Tiếu hiệp mời khai ăn 13 chương 112 màu đỏ sấm dược thổ khốn cuộc giải quyết về sau. Huyền thiết các sinh ý tự nhiên khôi phục. Với lại nghe nói mua sắm chi phí thấp 2 thành. Huyền thiết các từ trên xuống dưới đều đối Trác Mộc Phong bội phục muôn phần. Nguyên bản một chút người đối Hà Khôn rất là tin phục. Bí mật còn lo lắng mới tới đà chủ năng lực có hạn, sẽ để cho huyền thiết các ít lời bị hao tổn. Hiện tại toàn bộ ném ngoại trừ ý nghĩ thế này. Mặc dù còn không biết Trác Mộc Phong cùng Hà Khôn đến tột cùng ai mạnh ai yếu, nhưng ít ra Trác Mộc Phong không phải hoa mắt ù tai hạng người. Cái này đầy đủ rồi. Huyền thiết các mỗi tháng mua sắm khoáng sản rất nhiều. 2 thành chi phí là một bút rất toàn cục mắt. Trác Mộc Phong đồng qua chiếm làm của riêng suy nghĩ. Nhưng về sau ngẫm lại, vẫn là coi như thôi. Trên đời đều thấu phong tường, vệ đạo minh sớm muộn sẽ biết, lừa gạt chỉ hội tự tuyệt con đường phía trước. Nếu là đem huyền thiết các kinh doanh tốt, tương lai tấn thăng đến địa vị càng cao hơn đưa, thu hoạch tài nguyên chỉ có thể càng nhiều. Không cần thiết mất đi dưa hấu nhặt hạt vừng. Mặc dù nảy ra không ra ngụy bình miệng, nhưng Trác Mộc Phong cũng không phải không có chút nào thu hoạch. Chí ít từ 3 vị phó bang chủ trong miệng đạt được mấy môn võ học, tăng lên 2.000 điểm võ trụ giá trị. Cứ như vậy, hắn võ trụ giá trị liền đạt đến 9.130 điểm, khoảng cách 10.000 điểm càng gần. Mà quyền trụ giá trị còn có 161 điểm. Không có nhiều làm do dự, Trác Mộc Phong lập tức chuyển hóa 90 điểm quyền trụ giá trị. Hắn muốn nhìn một chút, võ trụ giá trị đạt tới 10.000 điểm về sau quyền võ tam trọng môn hội có phản ứng gì. Ầm ầm một cỗ nhân gian chi khí từ đó môn khuyết tán mà ra. Chữ võ trụ quả nhiên phát sinh như sau biến hóa. Tổng giá trị 10.030 dược thổ tiêu hao giá trị, 3.000 nhất tinh võ học tiêu hao giá trị, 100 nhị tinh võ học tiêu hao giá trị, 500 dược thổ tiêu hao giá trị tăng lên gấp đôi. Tiến vào dược viên xem xét, dược thổ nhan sắc từ trung hồng sắc chuyển hóa thành màu đỏ sẫm. Thổ những bên trong thậm chí còn có từng sợi màu đỏ sương mù bốc hơi mà ra, dị thường huyền diệu. Trước đó trung hồng sắc dược thổ liền có thể để phổ thông dược liệu thuế biến đến gần vô hạn tại nhất tinh dược liệu. Không biết hiện tại có thể hay không vượt qua cái này lạc trời. Nếu là có thể, tuyệt đối sẽ đánh phá cái thế giới này nhận biết duy nhất. Tiếc nuối là chữ võ chủ không có xuất hiện tam tinh võ học tiêu hao giá trị, mang ý nghĩa vẫn như cũ không cách nào bắt lấy tam tinh võ học. Mà chỉ dựa vào trường hà chính khí, Trác Mộc Phong vĩnh viễn chỉ có thể là chân khí tứ trọng tu vi. Cái này đại thần hạn chế hắn liền lấy trước đó đến nêu ví dụ. Nếu là đổi thành tam tinh nội tông, có lẽ một mình hắn liền có thể đánh bại ngụy bình. Xem ra cần càng nhiều võ trụ giá trị mới có thể mở thả tam tinh võ học. Tích lũy võ trụ giá trị cũng không phải là một buổi chi công. Trác Mộc Phong âm thầm ghi lại, đồng thời rất nhanh đem lực chú ý tập trung đến dược thổ biến hóa bên trên. Hắn mua một bút giá rẻ phổ thông dược liệu, cắm vào 5 cây, còn thừa tính cả cửu miện lam liên, cùng một chỗ đặt ở dược thổ bên ngoài. Cứ như vậy kiên nhẫn đợi 2 ngày, võ trụ giá trị chụp tới 6.000 điểm, để hắn có chút đau lòng. Nhưng các loại nhìn thấy thuế biến dược liệu, loại này đau lòng lập tức chuyển hóa thành phấn khởi. 5 cây phổ thông dược liệu, có 4 cây mặt ngoài lưu động nhàn nhạt rực rỡ, xem xét liền không là phàm phẩm. Mặc dù như thế, vẫn nhưng đánh giá ra chưa vượt qua lạch trời. Nhưng là mặt khác một gốc lại cực khác bình thường, không chỉ có quang hoa nổi liếm, cách thật xa liền có một cỗ nghi nhân mùi thuốc xông vào mũi. Trác Mộc Phong tự tin sẽ không nghe sai, đây là nhất tinh dược liệu độc hữu khí tức màu đỏ sẫm dược thổ. Thật làm cho phổ thông dược liệu lột xác thành nhất tinh dược liệu, điều này đại biểu quá nhiều. So hiện nay về sau, hắn không cần tốn hao giá tiền rất lớn đi mua sắm tinh cấp dược liệu, chỉ cần dùng võ trụ giá trị bồi dưỡng liền có thể. Đã màu đỏ sẫm dược thổ có thể làm cho phổ thông dược liệu biến thành tinh cấp dược liệu. Như vậy nay sau tiếp tục cường hóa, có phải hay không có thể làm cho nhất tinh dược liệu biến thành nhị tinh dược liệu, cứ thế mà suy ra. Chẳng phải là dựa vào dược thổ liền có thể trồng ra trong truyền thuyết có thể ngộ nhưng không thể cầu tứ tinh dược liệu. Thậm chí cả gần như không tồn tại ngũ tinh dược liệu. Chắc Mộc Phong tim đập loạn. Lại chờ lâu một ngày. Phát hiện võ trụ giá trị không có giảm bớt. Đại biểu gốc kia nhất tinh dược liệu đã chuyển hóa hoàn tất. Vội vàng rút ra. Không biết có phải hay không là trùng hợp, thứ này lại có thể là phí ma thảo. Chuyển hóa sau phí ma thảo. Nguyên bản màu xanh biếc biến thành màu xanh sẫm. Bên trong có một cỗ gần như chất lỏng màu đen chậm rãi chảy xuôi. Nhẹ nhẹ hít một hơi. Nhạt nhẽo hương khí tràn vào trong mũi. Chờ sau một chút. Chắc Mộc Phong có loại có chút choáng váng cảm giác. Cho dù vận khởi nội lực. Loại cảm giác này vẫn tồn tại. Nhất tinh cấp bậc phí ma thảo có thể đối chân khí võ giả sinh ra hiệu quả. Mặc dù sớm có suy đoán, nhưng chắc Mộc Phong vẫn là đại hỷ. Bất quá hắn chỉ có chân khí tứ trọng. Có thể hay không đối chân khí cao đoạn. Thậm chí đỉnh phong võ giả hữu hiệu. Lại có bao nhiêu đại hiệu quả. Trước mắt còn không biết. Cần tiến một bước nếm thử. Nhổ nhất tinh phí ma thảo về sau. Còn lại 4 cây dược liệu. Lại có 2 gốc phát sinh biến hóa. Thuận lợi chuyển hóa thành nhất tinh dược liệu. Theo thứ tự là thiên ti liễu cùng tử vân hành. Chỉ là cuối cùng 2 gốc, vô luận như thế nào nếm thử đều không phản ứng. Nói cách khác, không phải tất cả phổ thông dược liệu đều có thể biến thành nhất tinh dược liệu. Chắc Mộc Phong phát hiện, thuận lợi chuyển hóa 3 cây phổ thông dược liệu, đều có đặc biệt hiệu quả. Phí ma thảo gây nên choáng, mà thiên ti liễu cùng tử vân hành đều chỉ có thể dùng cho thông mạch, còn lại 2 gốc, thì cùng đại bộ phận phổ thông dược liệu giống nhau. Công hiệu gì đều có một chút, nhưng đều không cực hạn, không có đặc điểm. Lại dùng cái khác dược liệu thí nghiệm một phen. Kết quả như chắc Mộc Phong phán đoán như vậy. Chỉ có tại ở một phương diện khác đột xuất dược liệu mới có thể chuyển hóa. Lại phương diện này công năng tại chuyển hóa sau càng mạnh. Mắt thấy võ trụ giá trị còn lại 1030 điểm. Chắc Mộc Phong vung tay lên. Lập tức hạ lệnh huyền thiết các khuyết chương chiêu nhân thủ. Huyền thiết các lập hồ sơ vì tam lưu thế lực. Có thể dung nạp 500 người. Trước đó bởi vì lợi nhuận vấn đề. Một mực duy trì tại 292 người quy mô. Đại dương thành hoàn cảnh rộng rãi. Chắc Mộc Phong đặc biệt sẵn dò nhiều chiêu một chút người. Nhưng hắn phát hiện. Cho dù nhân số qua 500. Quyền chủ giá trị vẫn như cũ là 278 điểm. Xem ra nhất định phải dựa vào pháp lệnh mới được. Võ chủ giá trị A. Tiếp xuống nhất định phải làm nhiều vệ đạo minh nhiệm vụ. Ai bảo ta vốn liền một bộ lòng hiệp nghĩa đâu. Kỳ thật chắc Mộc Phong hoàn toàn có thể hướng bất nhập lưu thế lực ra tay. Bộ lấy bí tịch. Góp gió thành bão, nhưng hắn tự nhận mặc dù không phải người tốt. Vậy có điểm mấu chốt chỗ. Đều là thiện lương gây tai họa cô Tô Thành. Thiết thủ môn. Một tên đoạn lông mày người trẻ tuổi trầm ổn ngồi trong thư phòng. Ngón tay gõ nhẹ mặt bàn. Sắc mặt âm trầm đến dọa người. Thân là thiết thủ môn người sáng lập. Hà Khôn tuổi còn trẻ. Nhưng năng lực không tầm thường. Ngắn ngủi thời gian 2 năm. Hắn liền đem thiết thủ môn kinh doanh đến biết tròn biết méo. Bản thân thực lực cùng uy vọng. Vậy ngày càng tại cô Tô Thành thế hệ trẻ tuổi bên trong bị người chú mục. Chỉ từ hắn gia nhập nội minh nửa năm, liền tấn thăng trở thành đà chủ, liền có thể thấy được lốm đốm. Tại Hà Khôn nguyên bản trong kế hoạch, hắn đem lợi dụng huyền thiết các tài nguyên. Chậm rãi lớn mạnh thiết thủ môn tại khai thác mỏ lực lượng. Hết thảy đều tiến hành đến đâu vào đấy. Ai ngờ trên nửa đường, lại có thể có người hoành thò một chân vào cướp đi huyền thiết các. Càng làm giận là gia hỏa kia không có bối cảnh, không có ngạnh thực lực, vẹn vẹn bởi vì vận may cứu được Vu Viện Viện. Không ai có thể phá hư hắn Hà Khôn định ra kế hoạch. Cho nên hắn vụng trộm phái ra Ngụy Bình liên hợp Tô gia chèn ép chắc Mộc Phong. Không nghĩ tới hành động lại thất bại. Ngụy Bình tên ngu xuẩn kia, có thực lực có nhân thủ, thế mà liền một cái Trác Mộc Phong đều giải quyết không được. Hắn lúc trước thật là mắt bị mù môn chủ. Lam công tử tới. Đang lúc trầm tư, ngoài cửa có người nhẹ hô một tiếng. Hà Khôn khẽ thở dài một cái. Nên đến cuối cùng muốn tới. Trước mắt việc cấp bách là trước ứng phó qua vệ đạo minh đưa ra nghi vấn. Thiếu hiệp mời khai ăn 13 chương 113 muốn nhìn một trận trò hay. Lam minh chủ, hôm nay làm sao có rảnh đến hàn xá? Hà Khôn tiến vào đại sảnh, trông thấy đang tại châm trà Lam Tường, lập tức cười lớn chào hỏi. Nhìn không ra nội tâm tâm tình chập chờn. Lam Tường nhẹ nhàng một cười. Hà môn chủ, không nói gạt ngươi, tiểu đệ là có chuyện đến đây. Hôm nay sáng sớm liền có người đến tiểu đệ trước mặt cáo trạng, nói ngươi liên hợp ngoại nhân, cộng đồng chèn ép nội minh huyên đệ, tổn hại nội minh lợi ích. Không nghĩ tới đối phương như thế ngay thẳng. Hà Khôn phản ứng cũng không chậm. Đầu tiên là sững sờ, sau đó cả giận nói, là cái nào tại vu hãm Hà Mỗ? Lam Tường từ trong ngực xuất ra một phong thư, đưa tới. Đây là Đại Dương Thành Tô gia gia chủ tự mình viết cho minh chủ thư tín. Người ta vô duyên vô cớ, tổng sẽ không cắn loạn Hà huyên một ngụm a. Hà Khôn xem xong thư về sau, không có trong dữ liệu thất kinh, mà là lắc đầu nói, không nghĩ tới lòng người có thể ác độc đến tình trạng như thế. Lam minh chủ có chỗ không biết, trước đó tại hạ phụ trách Huyền Thiết Các, cùng Tô gia thường có ma sát, tám thành là lão nhi này ghi hận trong lòng, ý đồ trả thù. Nghe vậy, Lam Tường khóe miệng nhẹ câu, thuận miệng nói, nghe nói Trác Mộc Phong bắt lấy Tam Sắc Bang bang chủ, chỉ là đối phương cự không hé miệng, hắn chính thỉnh cầu minh chủ chủ trì công đạo. Hà Khôn lại đồng ý gật đầu, nên như thế, thật hy vọng minh chủ có thủ đoạn ép hỏi ra chân tướng, tốt còn Hà Mỗ một cách trong sạch. Đang khi nói chuyện, hắn một mặt do dự bộ dáng, cuối cùng cắn răng từ trong ngực xuất ra một phong thư kiện, giao cho Lam Tường. Lam minh chủ, mời xem nhìn cách này. Lam Tường để lộ xem hết, phát hiện lại là Tô Văn cùng một vị khác nội minh đà chủ lui tới thư tín. Phía trên mịt mờ nâng lên song phương hợp tác, cùng như thế nào lợi dụng Tam Sắc Bang chèn ép Trác Mộc Phong. Cuối cùng còn có Tô gia ấm giám, cho thấy thư tín tính chân thực. Lam Tường cả kinh nói, Hà huyên ý tứ là đây là Lâm Trung Nhật âm mưu. Giá hỏa ngươi Lâm Trung Nhật chính là trên thư chỉ đà chủ. Hà Khôn bất đắc dĩ nói, Lam minh chủ phải biết Lâm huyên cùng ta một mực không hợp, ta đương nhiên hy vọng phong thư này là giả, cho nên chậm chạp không có lấy đi ra. Không nghĩ tới ai xin hỏi Hà huyên là khi nào chỗ nào, lại là như thế nào đạt được phong thư này. Hà Khôn thuận miệng đáp ra, tốt, chuyện này ta hội tra rõ ràng, quấy giày Hà huyên cáo từ. Đưa tiến Lam Tường về sau, Hà Khôn căng cứng mặt, lộ ra một vòng mỉa mai dáng tươi cười. Cái gọi là chưa thắng trước lo bại, hắn đương nhiên sẽ không được ăn cả ngã về không. Sớm tại kế hoạch khởi động bắt đầu, Hà Khôn đã nghĩ kỹ đường lui. Hắn nói cho Lam Tường thời gian địa điểm, thậm chí đưa tin Lâm Trung Nhật thủ hạ, đều là có theo nhưng cha. Lá thư này kiện vậy trải qua đặc thù gia công, ngoài nghề tuyệt đối nhìn không ra. Về phần Duy vừa đột phá miệng Ngụy Bình, ha ha, tính toán thời gian hẳn là không sai biệt lắm một mệnh. U hô đi, ta Hà Khôn làm việc há hội lưu lại cho mình theo hầu. Hà Khôn im ắng địa cười lạnh. Về đảo viện, một chỗ đình nghỉ mát bên trong, Hoa Vi Phong sờ lên thư tín cau mày nói, không giống giả tạo. Lam Tường khoan thai nhẹ cười, nhắc tới cũng xào, ta vừa lúc biết cô Tô Thành bên trong có người thích nhất mô phỏng chữ cổ họa, bồi công phu nhất lưu, hắn có thể đem ấm giám tùy tiện tái giá đến khác một phong thư bên trên, mà để ngoại nhân nhìn không ra. Hoa Vi Phong nghi ngờ nói, nói như vậy ngươi vẫn là hoài nghi Hà Khôn, nhưng ngươi không phải theo hắn khẩu cung tra qua Lâm Trung Nhật sự tình, Hết thảy là thật sao? Lam Tường nói. Thế nhưng là Lâm Trung Nhật thủ hạ chết Hoa sư huynh, ngươi tin hay không? Cái kia Ngụy Bình hẳn là cũng sắp chết, ta xem Hà Khôn làm việc từ trước đến nay giọt nước không lọt. Hoa Vi Phong có chút tức giận. Ngươi đã xác định là hắn, vì sao không chọc thủng? Bởi vì vệ đạo minh cần thích hợp đấu tranh, chỉ có từ đó trổ hết tài năng người mới có thể trở thành vệ đạo minh chân chính tinh anh. Một cách chỉ hội đi thẳng về thẳng người. Tha thứ ta nói thẳng, đến trên giang hồ vậy sống không lâu. Đợi lát nữa ta liền đem thư sự kiện tiết lộ ra ngoài, lại thêm một mồi lửa. Đến lúc đó, Trác Mộc Phong, Hà Khôn, cộng thêm một cách Lâm Trung Nhật. Ha ha ha, ta đã không thể chờ đợi được muốn nhìn một trận hảo hí. Hoa Vi Phong một mặt cổ quái xem lấy Lam Tường. Hắn thế nào cảm giác? Người sư đệ này chỉ là thuần túy muốn xem náo nhiệt, bất quá đối phương làm việc từ trước đến nay có chừng mực, có hắn khống chế. Sự tình hẳn là cũng cùng lắm thì. Huyền Thiết Các kho củi bên trong, Ngụy Bình miệng ói máu đen, con mắt to trợn địa ngã trên mặt đất, trước khi chết tràn đầy không dám tin biểu lộ. Trải qua đại phu kiểm tra, đối phương sớm đã trúng độc nhiều ngày, chỉ là độc chứng rất nhẹ, trước đó mình không có phát giác thôi. Cái này Hà Khôn vậy quá độc ác a. Phùng Thiên Tinh âm thầm liếu lưới. Hung phạm không khó suy đoán, hắn chỉ là kinh hãi tại Hà Khôn thủ đoạn. Tốt một cái đại sát thủ, quả nhiên chỉ có gọi sai tên, không có hô sai hào. Phái người đem thi thể táng. Đối Huyền Thiết Các trưởng quỹ phân phó một câu, Trác Mộc Phong quay người đi ra kho củi. Kỳ thật từ vừa mới bắt đầu, hắn liền không có trông cậy vào có thể vặn ngã Hà Khôn. Vu viện viện nữ nhân kia hận không thể mình chết, chỗ nào hội đứng tại phía bên mình. Càng không nói đến, Hà Khôn phía sau còn có một vị địa linh bảng sư phó, bản thân tư chất lại không kém, chí ít trong mắt người ngoài, mình giá trị không bằng đối phương. Vô luận là ở đâu bên trong, người đều là cực kỳ hiện thực động vật. Ngược lại là Ngụy Bình đột tử, để Trác Mộc Phong đối Hà Khôn dâng lên mấy điểm hứng thú, có vẻ như tên địch nhân này thủ đoạn thật không đơn giản a. Thật thú vị. Đà chủ tiếp xuống nên làm cái gì? Lý Diễm Linh theo tới hỏi. Trác Mộc Phong rất chân thành xem lấy nàng. Diễm Linh, nói bao nhiêu lần, tất cả mọi người là bằng hữu, gọi ta Mộc Phong liền có thể. Hô đà chủ nhiều sinh điểm. Ngươi cho rằng người người đều giống như ngươi không biết xấu hổ sao? Lý Diễm Linh âm thầm đậu đen rau muống, không quá muốn lý cái này có trên mũi mặt ra hỏa. Trên mặt lại là hoàn toàn như trước đây dáng tươi cười, không kiêu không gấp. Thật là làm quan hệ xã hội nhân tài so ra mà nói, Phùng Thiên Tinh còn kém rất nhiều. Trên mặt loại kia chán ngán biểu lộ là có ý gì? Trác Mộc Phong nói, Phùng huynh, làm phiền ngươi đi nói cho Vương lão, để hắn thanh toán tháng trước lương tháng, mặt khác lại đi chợ mua ba con khoái mã, buổi chiều xuất phát về Cô Tô Thành. Phùng Thiên Tinh há hốc mồm, muốn nói vì sao à để cho ta đi, nhưng nhìn xem Trác Mộc Phong cùng Lý Diễm Linh, ánh mắt lại cổ quái mấy điểm, quay đầu đi. Loại này thấp ép biểu hiện, khó trách lâu như vậy vẫn là cái tiểu đội trưởng. Vài ngày sau, ba người trở về Cô Tô Thành. Về đảo viện cách mỗi mấy ngày đều hội tuyên bố trừ ma về đảo nhiệm vụ. Chỉ cần hướng Hoa Vi Phong yêu cầu nhiệm vụ nội dung liền có thể. Trác Mộc Phong tìm tới đối phương, yêu cầu toàn bộ nhiệm vụ nội dung, cũng một hơi lựa chọn trong đó 5 hạng. Thanh Lý Diễm Linh bọn người giật nảy mình. Khác biệt nhiệm vụ có khác biệt phong hiểm, huống chi địa điểm không giống nhau, bôn ba qua lại, đơn giản có thể đem người mệt chết. Vì trừ ma vệ đạo, còn giang hồ một cái thái bình chính nghĩa, người mệt mỏi chút lại tính cái gì? Lưu lại một câu để cho người ta muốn giấm chết hắn lời nói, Trác Mộc Phong cất bước rời đi. Vì võ trụ giá trị hắn cũng là liều mạng, ngày hôm sau liền vội vàng rời đi Cô Tô Thành. Trên đường đi phàm là nghe nói có làm sằng làm bậy, mà thực lực lại yếu ra hỏa, Trác thiếu hiệp tổng là cái thứ nhất trưởng nghĩa xuất thủ. lệnh dân bản xứ vô cùng cảm kích. Thiếu hiệp mời khai ăn. 13 chương 114 viện binh trì kinh thần đảo chắc một phong chỗ nhận nhiệm vụ. Cơ bản đều là nhằm vào cá nhân. Lại đối thủ thực lực sẽ không vượt qua chân khí thất trọng. Hắn cũng không muốn vì võ trụ giá trị đi mạo hiểm. Ngộ nhớ xuất hiện ngoài ý muốn làm sao bây giờ. Làm gì chắc đó mới là vương đạo. Nhưng dù cho như thế, nhiều lần nhiệm vụ cũng thiếu chút xảy ra vấn đề, không phải chắc một phong yếu, mà là đối thủ quá xảo hoạt. Hắn thực lực mạnh hơn tình báo truyền lại. Liều mạng sức chín châu hai hổ, cộng thêm mấy chỗ vết thương, chắc một phong mới hiểm lại càng hiểm địa chế phục tất cả đối thủ. Đợi đến năm cái nhiệm vụ hoàn thành, thời gian đã qua 2 tháng. Sưu tập bí tịch mặc dù thấp kém, nhưng số lượng không ít, võ trụ giá trị cuối cùng đạt đến 12.600 điểm. Trong khoảng thời gian này, chắc một phong nghiêm ngặt quán triệt thiếu hiệp hành động chỉ nam. Vô luận ở đâu, chuyện thứ nhất liền là gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ. Vậy đúng là như thế, lại để hắn đánh bậy đánh bạ. Tại rất nhiều nơi đều bác ra hiệp danh, ai gặp đều muốn giơ ngón tay cách lên, nói một tiếng chân quân tử. Trừ cách đó ra, chắc một phong thực lực cũng không có dậm chân tại chỗ. Hắn dùng thuế biến cửa biển Lam Liên, Thiên Ti Liễu cùng Tử Vân Hành, một lần nữa rèn luyện thủ thái âm phế kinh cùng thủ thiếu âm tâm kinh, khiến cho hai đầu chính kinh mềm dẻo độ tăng nhiều, một lần bộc phát nội lực càng nhiều. Bất quá chắc một phong đối với cái này rất bất mãn, hiệu suất quá thấp. Trọn vẹn 2 tháng, vì sợ hãi giảm xuống võ trụ giá trị, hắn không có bắt lấy mới võ học, cũng không có thôi hóa tân dược tài, tu vi đình trệ, thực lực tiến bộ cực kỳ có hạn. Xuyên qua đến nay, đây đại khái là hắn tiến độ chậm nhất một đoạn thời gian. Mà nếu muốn tiếp tục gia tăng võ trụ giá trị, chỉ hội so trước đó càng khó, bởi vì phủ cận có thể diệt trừ tiểu ác bá, nên hành hiệp hắn đều làm cách lượt, còn lại toàn gây bất động. Buồn sầu về buồn sầu, tới gần cửa ải cuối năm, chắc một phong vẫn là lên đường quay trở về Cô Tô Thành. Ma môn đại loạn, quần hùng tề tụ kinh thần đảo. Một lần diệt trừ ma môn ứng thiên châu phân bộ, đúng lúc gặp Thánh Võ Liên Minh tuyên bố một thời kỳ mới luận giang hồ. Phố lớn ngõ nhỏ đều có thể nghe thấy người giang hồ tiếng nghị luận, chắc một phong khó tránh khỏi hiếu kỳ, tiện tay mua một bản lật xem, thế mới biết gần nhất phát sinh trên giang hồ đại sự. Đông Chu có một viện song lâu, tam bang tứ minh, năm nhà lục phái thuyết pháp, chỉ là 21 đỉnh cấp thế lực. Nhưng nếu là phóng nhãn toàn bộ thiên hạ, cái này chút đỉnh cấp thế lực còn kém một đoạn, thật đang ở vào giang hồ chi đỉnh thế lực bá chủ. Có thể dùng một bài thơ Quy Thuận nạp: thiên bẩm thần binh hàng kiếm hải, chính dương đừng rủ xuống chiếu nam cung. Mật thiền tính nói ý bảo xuyên tu la cử ma độ phương đông. Một buổi xuyên thuộc lượng ma kha, tam thế đại huyến thụ trường sinh. Bài thơ này bên trong ma chữ chỉ liền là ma môn. Ma môn truyền thừa đã không thể thi, chỉ biết là mỗi lần thiên hạ đại loạn, đều có nó cái bóng ở sau lưng quấy phá nhất phồn thịnh thời kỳ. Càng là một lần thống ngự qua tứ hải bát hoang. Đáng tiếc ma môn nhân tài quá nhiều, lại chia làm 4 đạo 12 lưu phái, lẫn nhau ở giữa ma sát không ngừng, đang kéo dài không ngừng bên trong hao tổn phía dưới, rốt cục sụp đổ, bị chính đạo hợp nhau tấn công. Cuối cùng tại 300 năm trước, triệt để rời khỏi giang hồ sân khấu. Những năm này, lần lượt truyền ra ma môn cho tàn lại cháy tin tức, nhưng đều là hư hư thật thật, không có gây nên đầy đủ coi trọng. Thẳng đến lần này, ma môn vô tình đạo giả ý tàn tin tức, kỳ thực tổ lại tinh anh, tại kinh thần đảo tổ chức tuyên thể trước khi xuất quân đại hội. Hắc, không nghĩ tới Vu Minh chủ càng hơn một bậc, đồng dạng mượn danh nghĩa bế quan tên, vụng trộm trực đảo Hoàng Long. Nghe nói lần này còn trọng thương vô tình đạo chi chủ. Ma môn cuồng đồ, từ trước đến nay không biết lượng sức tiền huynh. Nghe nói kinh thần đạo còn tại hỗn chiến, tam giang minh các thế lực lớn, chính hiệu triệu các nơi chính đạo nhân sĩ tiến về tiêu diệt ma. Nếu là có thể bắt giết ma đạo cao thủ, Còn có cử giải thưởng lớn nhưng cầm. Muốn không mau mau đến xem chính có ý đó một chút giang hồ khách hưng phấn cười to. Vỗ bàn đi ra quán rượu. Trác Mộc Phong dừng lại bước chân. Mình không phải đang lo khó mà sưu tập bí tịch sao, kinh thần đảo có nhiều như vậy ma đảo hung đồ. Tùy tiện bắt mấy cái. Moi ra bí tịch. Đều đủ tích lũy võ trụ đáng giá a, vốn định trở về mặt trúc băng. Tâm niệm vừa động. Trác Mộc Phong đi thẳng tới vệ đạo viên. Rất khéo. Vu viện viện các loại một các vị cấp cao. Đang thương lượng viện binh trì kinh thần đảo sự tình nhìn ra được. Rất nhiều tuổi trẻ người đều dục dịch. Muốn lợi dụng lần này ngàn năm một thủ cơ hội. Một lần danh dương giang hồ. Trác Mộc Phong đã đến, ngoại trừ số ít mấy người, căn bản không người chú ý tới. Hoa Vi Phong nói. Bây giờ kinh thần đảo rất loạn. Theo sư phó truyền về tin tức. Vô tình đảo chủ bọn người trọng thương lẩn trốn không giả. Nhưng vẫn bảo tồn thực lực. Không phải người bình thường không thể địch lại. Càng có cái khác chi nhánh ma môn cao thủ chạy về kinh thần đảo. Muốn đục nước béo cỏ, bây giờ nơi đó rồng rắn lẫn lộn. Từng bước sát cơ. Nghe nói liền nhân hùng bảng cao thủ đều chết mất hai cái. Ta khuyên mọi người cẩn thận một chút. Ngắn ngủi một câu. Tại chỗ dập tắt một chút người đấu trí luận giang hồ tin tức cực kỳ không rõ ràng. Chỉ nói tình hình chiến đấu kịch liệt. Nhưng không nói tàn khốc đến loại tình trạng này. Nhân hùng bảng cao thủ. Danh xưng Đông Chu mạnh nhất 100 vị chân khí võ giả. Thế mà lập tức chết mất hai cái phổ thông chân khí võ giả. Chẳng phải là đi đều không nên đi, Lam Tường ở một bên nói bổ sung. Ta Tam Giang Minh ngày trước phái ra 100 vị chân khí võ giả. Chết hơn phân nửa. Mất tích gần một nửa. Bây giờ còn lại 5 người. Tê đám người hít khí lạnh. Tam Giang Minh thân là Đông Chu 4 Minh 100. Có thể vì đó hiệu lực chân khí võ giả. Không cần phải nói đều là cùng giai bên trong cực kỳ mạnh mẽ tồn tại. Dù vậy. Còn có nhiều người như vậy thương vong nổi minh thành viên, mặc dù phần lớn tâm cao khí ngạo. Nhưng vậy có tự mình hiểu lấy. Bọn hắn tuổi quá nhỏ. Thực lực kém xa tiếp tắp rất nhiều giang hồ võ giả. Nếu như chuyến này có nguy hiểm tính mạng, vậy thật là muốn châm trước một phen. Vu viện viện nhìn quanh một vòng. Thấy được đứng tại đám người hậu phương Trác Mộc Phong. Vậy không để ý tới hội. Lạnh lùng nói. Muốn đi kinh thần đảo. Hiện tại ra khỏi hàng. Chúng ta lập tức xuất phát. Mới còn khí thế dâng cao đám người. Giờ phút này lặng ngắt như tờ. Vẹn vẹn chỉ có mấy người đứng dậy. Nhiều người hơn sau này co lại. Thấy thế, Vu viện viện vậy không ngoài ý muốn. Chỉ là trong đôi mắt đẹp lóe lên một sợi vẻ khinh miệt. Vu minh chủ. Ta muốn hỏi một chút. Chém giết ma đồ có ban thưởng gì sao? Một thanh âm vang lên. Hấp dẫn ở đây người chú ý. Trông thấy đặt câu hỏi người. Rất nhiều người đều là xứng sờ, ban đầu ở vệ đạo viên tụ hội. Bọn hắn tận mắt chứng kiến Trác Mộc Phong đánh bại Kim Đế. Cho nên đều nhận ra hắn. Vu viện viện không có trả lời. Lam Tường giải thích nói. Bắt giết phổ thông giáo đồ. Ban thưởng một lạng bạc. Phổ thông đệ tử vì 5 lượng. Đệ tử tinh anh 20 lượng. Cùng hương chủ cung cấp. Đà chủ vì 50 lượng. Cũng có thể đạt được hai môn nhị tinh võ học. Cấp bậc cao hơn đâu, Trác Mộc Phong không thể chờ đợi được hỏi. Rất nhiều người kém chút cười. Gia hỏa này có ý tứ gì, hộ pháp cấp bậc. Một cái 200 lượng. Ban thưởng 3 môn nhị tinh võ học, nếu là vô tình đạo chủ. Thì thưởng 1.000 lượng. Cũng ban thưởng 3 môn tam tinh võ học. Lam Tường giống như cười không phải cười xem lấy Trác Mộc Phong. Thật nhỏ mọn. Vô tình đạo chủ liền điểm ấy giá trị bản thân bất quá, Trác Mộc Phong cũng biết. Dứt bỏ bạc không nói. Tam tinh võ học đối với bất kỳ thế lực nào tới nói. Đều không phải là có cũng được mà không có cũng không sao đồ vật. Duy nhất một lần ban thưởng 3 môn. Đã rất đại độ. Hắn lúc này bước chân cùng lúc trước cất bước đi ra mấy người đứng chung với nhau. Thiếu hiệp mời khai ăn 13 chương 115 không thể ngoại lệ không được. Ngươi không thể đi. Quá nguy hiểm, Vu viện viện nhíu mày. Đột nhiên quát lạnh nói. hiệp nghĩa tại tâm ta, trung dũng khắc ta xương, vì trừ sạch tà ma, người an nguy tính cái gì? Minh chủ không cần phải lo lắng ta. Trác Mộc Phong khoát khoát tay, rất khó tin tưởng cái này một mặt chính nghĩa lẫm nhiên ra hỏa, trước đó còn công khai địa hỏi thăm Lam Tường ban thưởng sự tình. Hắn thật thanh tất cả mọi người khi đồ đần sao? Dù tài lo lắng ngươi Vu Viện Viện oán hận không thôi, nghĩ thầm nếu không phải ngươi đem đồ vật đặt ở thập nhị yên vũ lâu, lão nương ước gì ngươi đi chết. Trong miệng cường ngạnh nói, bây giờ kinh thần đảo chính là giết chóc chi địa, chân khí đỉnh phong võ giả đều muốn như giấm trên băng mỏng, ngươi mới chân khí sơ đoạn, đừng cho ta đi chịu chết. Nguyên nhân chính là như thế, ta mới chịu đi. Nếu như người người đều keo kiệt tại mình mệnh, khi nào mới có thể trừ sạch ma đầu, còn thiên hạ giang hồ một cách an bình minh chủ. Ta biết ngươi không muốn ta mạo hiểm, nhưng có thể hay không xin ngươi đem tiểu ái hóa thành đại ái? Không cần như thế tự tư. Trác Mộc Phong gióng dạc, lão tử liền là biết ngươi sẽ không nhìn ta chết, cho nên mới càng phải đi. Có một cái tinh kiều cảnh cao thủ khi miễn phí bảo tiêu, đồ đần mới không cần. Vu Viện Viện nhanh tức nổ tung, cái gì gọi là đem tiểu ái hóa thành đại ái, còn như thế tự tư, không biết người, còn tưởng rằng nàng và hỗn đản này có quan hệ gì. Vu Viện Viện tùy ý quét qua, phát hiện đám người ánh mắt đều là lạ, một chút người ái mộ càng là không che đậy ghen tị, lập tức càng thêm nổi nóng, hận không thể một trường phách đối diện vô sỉ chi đồ. Ta nhìn ngươi vẫn là trước án chừng cân lượng đi, khác đến lúc đó vừa mới lên đảo liền bị ma nhân đánh chết. Một tên ngũ quan lập thể, tướng mạo có thể xưng tuấn lãng người trẻ tuổi nhìn xem Trác Mộc Phong, lạnh lùng nói ra. Các hạ là tại hạ Ngô Thiên, Chập Lôi Chỉ Ngô Thiên, về đạo Minh Lục Đại Hộ Pháp một trong, mới có 18 tuổi, đã có được chân khí tầng 11 tu vi, trong giang hồ thanh danh không nhỏ, chính là công nhận có hy vọng nhất xông vào nhân hùng bảng cùng anh tú bảng nhân tài mới nổi. Ngô Thiên ái mộ Vu Viện Viện tại toàn bộ Cô Tô Thành đều không phải là bí mật. Ngô Huyên nói là, nhưng mọi thứ luôn có ngoại lệ. Nếu tại hạ không chỉ có không chết, ngược lại còn bắt ma đạo cao thủ đâu? Trác Mộc Phong cũng không nóng giận, ngược lại cười nói. Ngô Thiên khinh thường một cười, vậy ta có thể nói với ngươi một cái chữ phục. Trác Mộc Phong lắc đầu, ánh sáng miệng biểu thì có làm được cái gì? Ngô Huyên có dám hay không cùng ta đánh cược? Ngươi ta liền lấy bạc cùng võ học đánh cược, bên thua phải hướng bên thắng cung cấp 30 lượng bạc, hai môn nhị tinh võ học cùng 10 môn nhất tinh võ học. Trác Mộc Phong vơ vét rất nhiều, hoàn toàn không lo lắng võ học tài nguyên vấn đề. Về phần tiền tài, trong khoảng thời gian này hắn hành hiệp trượng nghĩa, vậy góp nhặt không ít. Đương nhiên, Trác Mộc Phong cũng không có 100% tự tin tất thắng, cho nên tiền đặt cược nói tương đối bảo thủ. Lấy Ngô Thiên kiêu ngạo, hắn căn bản không thèm để ý Trác Mộc Phong. Nhưng nghĩ đến Vu Viện Viện khẩn trương Trác Mộc Phong bộ dáng, liền cảm giác lửa giận thẳng vọt, huống chi vạn chúng nhìn chừng chừng. Mình nếu là không đáp ứng, chẳng phải là để cho người ta coi là sợ đối phương. Dù sao những năm này, trong nhà vậy vơ vét không ít bí tịch, đối với nhị tinh võ học cũng không đặc biệt để ý. Liền khẽ nói, hy vọng ngươi sẽ không hối hận. Một lời đã định. Mắt thấy sự tình phát triển đến loại tình trạng này, Vu Viện Viện vậy không cách nào, cũng không thể cưỡng ép giam Trác Mộc Phong đi. Như thế sẽ chỉ làm người khác hiểu lầm, càng thêm ngồi vững mình cùng đối phương giao tình thâm hậu. Cách này lưu manh, làm sao không bị thiên lôi đánh chết? Tính toán Vu Viện Viện tức đến xanh mét cả mặt mày, nói câu xuất phát, liền không rên một tiếng địa đi ra ngoài. Có người thấp giọng nói, ngươi nhìn minh chủ sinh khí bộ dáng, nên sẽ không thật thích Trác đà chủ đi. Đều nói anh hùng cứu mỹ nhân dễ nhất bắt được lòng người, nguyên lai liền minh chủ cũng không thể ngoại lệ. Ai Vu Viện Viện chân hạ một cách lảo đảo, kém chút quay đầu giết cái này nói chuyện không mang theo đầu óc ngớ ngẩn. Ngô Thiên đám người sắc mặt vậy rất khó coi, Bởi vì đều cảm thấy Vu Viện Viện đối đãi Trác Mộc Phong thái độ không tầm thường. Quá mức lo lắng đối phương an nguy cho tới vừa mới xuất phát. Cái này cỡ nhỏ đoàn đội bầu không khí đã trở nên thập phần cổ quái. Ninh Tể Thành Chi Nam. Kết nối lấy một vùng biển. Đứng tại bên bờ. Liền có thể trông thấy nơi xa thành đàn hòn đảo. Chính là đại danh đỉnh đỉnh Thiên Sơn quần đảo. Kinh Thần Đảo chính là Thiên Sơn quần đảo bên trong một tòa. Đám người trải qua nửa tháng lặn lội đường xa, vừa đến bờ biển lập tức đi thuyền ra biển. Trác Mộc Phong phóng tầm mắt nhìn tới. Bốn phía còn có lớn lớn nhỏ nhỏ như dệt thuyền cùng thuyền đánh cá. Trên thuyền người đều là bội đao mang kiếm. Cũng đều là đi Kinh Thần Đảo võ lâm cao thủ. Bình tĩnh nhiều năm giang hồ, vẫn là lần đầu náo nhiệt như vậy. Lại tiêu hao nửa ngày thời gian. Một tòa kỳ vĩ vô cùng. Phảng phất trong biển cự thú hòn đảo vắt ngang tại Trác Mộc Phong trong tầm mắt. Tới gần đảo bên cạnh dương trên mặt. Nổi lơ lửng vô số đứt gãy gỗ nổi. Vậy có tổn hại thuyền nước chảy bèo trôi. Ẩm ẩm nhưng thấy phía trên vết máu loang lổ. Vô tình đảo người đoạt thuyền chạy trốn bị chính đảo chặn đường cho nên phát sinh đại chiến sao Trác Mộc Phong âm thầm suy đoán. Phanh đột nhiên ở giữa, một tiếng vang thật lớn cùng với cao mấy chục mét cột nước nổ tung, hóa thành rồi thiên thủy sương mù. Hai đảo bóng dáng lăng không lướt ngang, lại một hơi nhẹ độ mấy chục mét mơ khoảng cách. Hai loại nhan sắc nội lực kịch liệt va chạm, vừa vặn lan đến gần phía dưới mấy chiếc thuyền đánh cá đợi đến sóng nước bình tĩnh trở lại. Mấy chiếc thuyền đánh cá hòa với huyết vũ tàn chi, hóa vào nước biển bên trong. Liền tiếng kêu thảm thiết đều không có. Trác Mộc Phong thấy trong lòng đại hàn. Đã chấn kinh tại hai người kia tuyệt cao thực lực. Vừa sợ sợ tại loại này cấp bậc đỏ sức thanh thuyền đánh cá thượng nhân đổi thành mình. Kết quả không có bất kỳ chỗ khác nhau nào. Là Đoạn Nhiễm Đoạn tiền bối. Hoa Vi Phong đứng lên ánh mắt ngưng trọng. Cửu Thiên Phi Hổ Đoạn Nhiễm. Địa Linh bảng bài danh thứ 35 vị. Lấy khinh công cùng trảo pháp chứ danh Hoa Vi Phong tự nghĩ. Công bằng một trận chiến. Mình không tiếp nổi đối phương 100 chiêu. Chỉ có như vậy cường nhân còn bị đối thủ áp chế ở vào hạ phong. Hai người một đường hoành ép. Đoạn Nhiễm đối thủ cố ý đem hắn hướng nhiều người địa phương mang. Dẫn đến rất nhiều người vô cớ thương vong. Tức dẫn đến Đoạn Nhiễm gầm thét liên tục. Cũng may thời khắc mấu chốt. Một tên đao khách từ thuyền con sông lên lên. Bổ ra một đảo cao mấy chục mét. Tựa như khổng lồ liêm đao trong suốt đao mang hạ đầu kết nối dương mặt. Một đường lưu lại sâu vài xích. Dài mấy chục thước vết đao. Thanh tiêu nhất đao chạm lời hộp tiếng kêu sợ hãi vang lên. Thanh tiêu nhất đao chạm lời hộp. Địa linh bảng bài danh thứ 29 vị. Chính là trong giang hồ nổi danh đao pháp cao thủ. Nghe nói hắn đao có thể đem mấy trăm mét bên ngoài cây một phân thành hai. Có lời hộp gia nhập. Tên kia ma đạo cao thủ lập tức rơi vào hạ phong. Rốt cuộc xông về Kinh Thần Đảo ba người những nơi đi qua. Khói bụi trùng thiên. Rất nhiều người chỉ là dựa vào một bầu nhiệt huyết chạy đến. Đợi nhìn thấy dương trên mặt thi thể cùng gỗ vụn. Cùng vừa rồi phát sinh hết thảy. Chỉ cảm thấy lạnh cả người. Vu Viện Viện lạnh lùng địa liếc xéo Trác Mộc Phong. Nàng muốn nhìn đến đối phương thất kinh bộ dáng, tốt nhất đưa ra rời đi. Cũng tiết kiệm mình phiền phức. Ai ngờ ra hỏa này thế mà dám can đảm nhìn thẳng mình. Còn gật gật đầu. Một bộ có ngươi tại ta liền không sợ bộ dáng. Vu Viện Viện mặt đều khí trợn nhìn. Hai người tương tác bị cùng một thuyền những người khác cảm giác. Lại là một phen giải độc Ngô Thiên Hận đến cắn răng. Muốn tại chỗ phế bỏ họ Trác. Giấu trong lòng loại ý nghĩ. Đám người thuận lợi lên đảo. Thiếu hiệp mời khai ăn 13 chương 116 Trác chạy trốn Kinh Thần Đảo diện tích cực điểm. Ngoại trừ tiếp ngoài rìa đất cát bên ngoài. Độ sâu 500 mét mơ. Liền tất cả đều là xanh tươi tốt tùng lâm. Cùng Trác Mộc Phong bọn người đồng thời lên đảo. Còn có không ít giang hồ cao thủ trông thấy xinh đẹp thiên tiên Vu Viện Viện. Mì tôm đầu Hoa Vi Phong cùng Âm Nhu Lam Tưởng. Rất nhiều người hai mắt lóe lên. Lúc này nhích lại gần. Đi. Vu Viện Viện tựa hồ ngại phiền phức. sớm bay lượn mà ra. Hoa Vi Phong một tay mang theo Lam Tưởng, một tay mang theo Trác Mộc Phong, theo sát phía sau còn có cái khác hộ pháp. Đa chủ bọn người đều là võ công không tầm thường hạng người, tốc độ cực nhanh. Một đoàn người cấp tốc không có vào trong rừng. Các loại cực nhanh nửa khắc đồng hồ, Vu Viện Viện từ trong ngực móc ra một viên ốm tròn, bắn ra trời cao. Lập tức trên không trung nổ tung một đóa dạng xòe ô pháo hoa. Đây là Tam Giang Minh đạn tín hiệu. Muốn tải to như vậy kinh thần đảo cùng đồng minh tổ hợp, đơn dựa vào vận khí hiển nhiên không đáng tin cậy. Bất quá Trác Mộc Phong cảm thấy nữ nhân này còn có cái khác mắt. Quả nhiên, đạn tín hiệu phát ra chỉ một lát sau, Vu Viện Viện chợt rút kiếm mà lên, một kiếm chém ngang phía bên phải bên cạnh. Ánh kiếm năm màu hình thành gợn sóng khuyết tán, lại xinh xinh đem phạm vi mấy chục mét mơ bên trong đại thổ đủ căn chặt đứt. Đồng dạng bị chém đứt còn có hơn 10 người thân mặc nam tử áo đen. Tại bọn hắn quần áo ngực thống nhất thêu lên một cái khô lâu đồ án, cái này là ma môn vô tình đạo tiêu chí. Minh chủ, ngươi ra tay vậy quá nhanh đi. Lúc đầu có thể lưu bọn hắn một cái mạng, cố gắng có thể đánh nhô ra hữu dụng tình báo. Trác Mộc Phong một trận đau lòng. Trong mắt hắn, cái này nhưng đều là di động võ chủ giá trị, cứ như vậy bị người không công chảm không có. Vu Viện Viện cũng không quay đầu lại, mặc kệ hội. Hoa Vi Phong giải thích nói, Trác huynh, những người này khí tức yếu đuối, cũng đều là chân khí thấp đoạn võ giả, chỉ là vô tình đạo phổ thông thành viên, bộ vậy bộ không ra thứ gì. Tiếp đó bọn hắn lại lần lượt gặp mấy đợt người, có là chính đạo võ giả, có là ma đạo võ giả. Xem ra ba cử đầu trong giang hồ danh khí rất lớn. Vừa nhìn thấy bọn hắn, cái kia chút chính đạo võ giả đuổi đều đuổi không đi. Lấy tên đẹp chung sức hợp tác, kỳ thật liền là ôm đuổi. Vậy có khác phái một chút người trẻ tuổi, liền đất này nguy hiểm đều quên, đuổi một cách đến cơ hội liền hướng Vu Viện Viện nhìn lại. Hai mắt liền giống bị nam châm hút lại bình thường. Vu Viện Viện âm thầm tức giận, nhưng cũng không tốt công khai đuổi người, đành phải mang theo bọn hắn. Cái này khổ cái kia chút ma đạo võ giả, đằng sau đều không cần Vu Viện Viện xuất thủ, tùy hành chính đạo cao thủ liền chủ động giải quyết hết thảy. Nhất là những người tuổi trẻ kia, có chủ tâm tại Vu Viện Viện trước mặt biểu hiện ra, giết địch gọi là một cái dũng mãnh. Một ngày đi xuống, Trác Mộc Phong chỉ có thể trơ mắt nhìn ma đạo giáo đồ bị giết, võ chủ giá trị ào ào chảy đi. Không được, tiếp tục nữa mình thật muốn đánh nước tương. Trác Mộc Phong có loại thoát ly đoàn đội xúc động, nhưng Vu Viện Viện quả thực chằm chằm đến gấp. Hắn vừa một động tác, lập tức một cái băng lãnh ánh mắt quét tới. Quát, chớ lộn xộn, nếu không điểm ngươi huyệt đạo. Ngô Thiên con mắt trở nên thập phần hung lệ âm trầm. Còn có mới gia nhập tuổi trẻ đám võ giả, vậy toàn bộ lộ ra ghen sắc. Không rõ Vu Viện Viện vì sao đối thực lực này yếu đối thiếu niên đặc biệt như vậy. Các loại nghe nói hắn liền là cứu qua Vu Viện Viện Trác Mộc Phong. Những người này giật mình gật đầu, chợt là trình độ không giống nhau khinh miệt. Nguyên lai là gặp vận may. Trác Mộc Phong mặc kệ đám người kia, chủ yếu là công lực của hắn không tốt, tạm thời gây bất động. Nửa đêm canh ba, tuôn rơi thanh âm dày đặc vang lên, đánh thức đám người. Quyền trưởng Kình Phong từ đằng xa gào thét mà đến, hiện lên trong suốt tràng khuyết tán. Mảng lớn rừng cây vừa mới chạm vào lập tức ngã trái ngã phải, phân thành bất quy tắc hình dạng. Cách xa nhau xa mấy chục thước, Trác Mộc Phong liền có loại thở không nổi cảm giác. Cao thủ, mà lại là cao thủ bên trong cao thủ Lư Vĩ. Các ngươi còn không thúc thủ chịu trói, thúc thủ chịu trói. Cho cười, chỉ bằng ngươi họ Vu. Một đoạn đối thoại xông vào Trác Mộc Phong trong tay, làm hắn màng nhĩ đều phồng lên bắt đầu. Chỉ thấy nơi xa tùng lâm, nguyên bản sơn đêm tối sắc bị nhuộm thành một đỏ một vàng, không ngừng điên cuồng va chạm. Bùn đất hòa với gỗ vụn vẩy ra mà đến, lại giữa không trung bị nội lực hai độ nổ tung. Là Vu Bá Bá. Vu Viện Viện dẫn đầu kịp phản ứng, không lùi mà tiến tới, hướng phía giao chiến chỗ lao đi. Đồng dạng hành động còn có Hoa Vi Phong. Cũng là lúc này, Trác Mộc Phong mới chính thức kiến thức đến đối phương kinh người công lực. Hắn sau tại Vu Viện Viện mà động, lại trước một bước xông vào chiến trường. Một trường vỗ ra, tư không xuất hiện chân thực trường ấm. Đỏ màu vàng khí kình tựa như miếng bông, tại trường ấm nén hạ không ngừng hướng bên trong lõm. Trái lại Vu Viện Viện, mặc dù kiếm pháp kinh người, nhưng năm màu kiếm mang vẻn vẹn đem khuyết tán khí kình cắt tới một nửa, liền bị tức kình triệt tiêu. Nhưng dù cho như thế, nàng thực lực vậy chấn kinh sau lưng đám người. Phóng nhãn Đông Chu giang hồ, mấy người có thể tại không đến 20 tuổi liền đặt chân tinh kiều cảnh Vu Viện Viện đến nay chưa xếp vào địa linh bảng. Bất quá là đột phá thời gian quá ngắn, căn cơ còn không vững chắc thôi. Luận thiên phú, Tam Giang Minh Tông nhận nàng còn tại sư huyên Hoa Vi Phong phía trên. Viện Viện, Vi Phong, các ngươi bên ngoài phối hợp tác chiến, không nên tới gần. Trong khi giao chiến, Nho Nhã Trung Niên một bên huy trưởng, một bên lớn tiếng nhắc nhở. Họ Vu, ta nhìn ngươi vẫn là lo lắng một cách mình a. Đối thủ là một tên tóc rối tung, trên mặt mọc đầy nếp nhăn thấp bé lão giả. Hắn bình tĩnh cuống họng, đơn tay vồ một cái, thế mà ngưng tụ thành màu đen nhánh rượu đầu hình dạng. Rượu đầu mở ra miệng rộng, ý muốn đem Nho Nhã Trung Niên một ngụm nuốt vào. U Minh Rượu Quyền, Vô Tình Đạo Tứ Tinh Tuyệt Học. Nho Nhã Trung Niên về lấy một trường, trường mang mang theo dương cương vô cùng xích kim chi sắc, tựa như vô số đạo lưới dao, không ngừng đâm tới đen kịt rượu đầu, phát ra suy suy tiếng vang. Cực Dương Hàng Ma Trưởng, nguyên lai là đồ ma tú sĩ Vu Thiên Tứ. Trác Mộc Phong bên cạnh một lão giả cả kinh kêu lên. Đồ ma tú sĩ Vu Thiên Tứ, Tam Giang Minh 10 đại đường chủ một trong, địa linh bảng bài danh người thứ 21. Cuộc đời nhất là phép áp như cừu, nhất là nhìn thấy ma đạo cao thủ, từ không lưu bất luận cái gì người sống. Nguyên bản có Vu Viện Viện cùng Hoa Vi Phong trợ giúp, Vu Thiên Tứ muốn cầm xuống đối phương không khó. Nhưng người tính không bằng trời tính. Chỗ tối đột nhiên xuất hiện một đảo gần như không thể phát giác bóng mờ. Theo quang ảnh lói lên, một đảo sắc bén sâm bạc kiếm mang xoa qua hư không. Kiếm mang cuối cùng trực chỉ Vu Viện Viện cổ. Ở đây cơ hồ không ai có thể kịp phản ứng. Sau đó chỉ nghe khanh khanh âm thanh âm vang lên. Vu Viện Viện huy kiếm như bay, cùng âm thầm người giao thủ hơn 10 chiêu, lưu lại một đường hoa mắt kiếm ảnh. Vô Tình Đạo Phi Mị Tông Hoa. Lam Tường sắc mặt nghiêm túc. Không có người nghe qua Phi Mị Tông Hoa danh tự, nhưng nhìn Lam Tường bộ dáng liền biết, người này tính uy hiếp cực điểm. Ngay cả Hoa Vi Phong đều từ bỏ hiệp trợ Vu Thiên Tứ, truy hướng về phía Tông Hoa. Một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi. Bốn phía truyền đến tiếng la giết, lại là một chút ma đạo cao thủ lao đến, các loại binh khí đều có, cũng không phải Vô Tình Đạo thống nhất trang phục. Trời mới biết có phải hay không đến đây tiếp viện ma môn chi nhánh, nhưng Trác Mộc Phong không đếm xỉa tới biết cái này chút. Hắn phản ứng đầu tiên liền là chạy, bởi vì song phương vừa giao thủ một cái, phe mình liền có chân khí cao đoạn võ giả bị thương. Dựa vào bản thân công phu mèo ba chân, chỗ nào có thể ứng phó được thiếu hiệp mời khai ăn 13 chương 117 phản sát. Trác huyên ngươi đi nơi nào? Lam Tường một bên du đấu, một bên hỏi hắn võ công so với Vu Viện Viện cùng Hoa Vi Phong yếu đi một mảng lớn. Nhưng vậy có được chân khí lục trọng tu vi, ta đi dẫn sắt rời đi bọn hắn, Lam huyên không cần phải lo lắng. Trác Mộc Phong ra mặt không đỏ một chút, vận khởi thần hành bách biến, nhanh như chớp hướng Tùng Lâm tươi tốt chỗ chạy tới. Hiện trường tình hình chiến đấu khẩn cấp, mọi người đều tại riêng phần mình giao thủ, bất quá dù vậy, Trác Mộc Phong vẫn bị mấy tên ma đạo hung đồ để mắt tới, một mực theo đuổi không bỏ. Chạy đại khoảng vài dặm địa, khoảng cách song phương càng ngày càng gần. Người cái tên này đơn giản mất hết chính đạo hiệp sĩ mặt. Chỉ hội chạy sao? Một tên đầu đội khăn vải thanh niên cười lạnh nói. Ta đánh bất quá các ngươi, không chạy chẳng lẽ chờ chết? Trác Mộc Phong vừa chạy vừa chặt đứt ven đường thân cây. cành khô các loại. Ý đồ quấy nhiễu sau lưng mấy người. Nhưng hiệu quả không lớn. Ngược lại làm chính mình tốc độ đại giảm. Loại này thất thố ứng đối. Càng thêm đã chứng minh hắn giang hồ tay mơ thân phận. Mấy tên ma đạo hung đồ đều cười lên ha hà. Phía trước Trác Mộc Phong đột nhiên một cái lảo đảo. Nguyên lai là không cẩn thận dẫm lên một chỗ bùn đầm. Thân thể không nhận khống hướng phía trước đánh tới. Hai vị sư huyên nhìn ta chặt cái này ngô ngốc. Truy kích trong ba người. Niên kỷ nhỏ nhất mặt nhọn thiếu niên dưới chân đạp một cái. Mang theo trường đao mãnh liệt địa chém về phía Trác Mộc Phong phía sau lưng. Đao hình thấu thể. Cho thấy chân khí bát trọng tinh thâm tu vi. Mắt thấy là phải bị chém thành hai nửa Trác Mộc Phong. Nghiêng về phía trước thân thể đột nhiên dừng lại. Lại là cái chân còn lại kịp thời triệt thoái phía sau. Lấy làm trung tâm. Kéo động toàn bộ thân thể ngang thay đổi. Hắn đưa lưng về phía ba người khuôn mặt. Không có trước đó kinh hoàng. Duy có một loại sâu tận xương tủy lạnh nhạt cùng trầm tĩnh. Trường kiếm vung nhanh hướng về sau. Phảng phất ẩm chứa hắn lực lượng toàn thân. Trong nháy mắt bộc phát ra. Có được tu di giấu tại giới tử chi uy. Hóa cảnh đại tu di kiếm thức. Không tốt mặt nhọn thiếu niên dưới sự khinh thường. Không cửa mở rộng. May mắn hắn võ công không tầm thường. Kịp thời triệt thoái phía sau. Thoát ly kiếm ảnh phạm vi bao phủ. Nhưng còn chưa kịp thở phào. Theo khoảng cách vài tấc kiếm ảnh quét qua. Hắn chỉ cảm thấy hạ thể quặn đau. Một trận máu tươi dâng lên bên trong. Hai chân bỗng nhiên rời khỏi thân thể. Cả người quẳng xuống đất. Kêu thảm thiết bắt đầu. Lục sư để hóa tinh mang. Người này lính ngộ hóa tinh mang hậu phương hai tên ma đạo hung đồ vừa sợ vừa giận. Không thể tưởng tượng nổi xem lấy chính chậm rãi đi tới Trác Mộc Phong. Bọn hắn vừa định động. Trác Mộc Phong nhanh một bước khống chế mặt nhọn thiếu niên. Đem sách lên. Lạnh lùng nói. Bỏ vũ khí xuống. Nếu không ta liền giết hắn. Huyên để các ngươi tình thâm. Tổng sẽ không đưa hắn không để ý a ba vị ma đồ bên trong. Lớn tuổi nhất mặt chữ quốc thanh niên cả giận nói. Hèn hạ vô sỉ. Ngươi có còn hay không là người trong chính đạo Trác Mộc Phong. Ta cho tới bây giờ không có nói mình đúng vậy a. Hai người khó thở. Muốn liều lĩnh xông lên. Nhưng nhìn thấy mặt nhọn thiếu niên thống khổ biểu lộ. Lại mạnh mẽ nhìn xuống. Ngay tại bọn hắn hơi chút do dự trước mắt. Trác Mộc Phong đột nhiên một thanh đem mặt nhọn thiếu niên ném tới. Thân thể chuyển động theo. Trường kiếm tật đâm về mặt chữ quốc thanh niên. Huyễn hóa ra trùng điệp kiếm ảnh. Muốn chết mặt chữ quốc thanh niên sợ hãi làm bị thương mặt nhọn thiếu niên đành phải vận công lui lại. Nhưng là cùng lúc đó. Một vị khác đầu đội khăn vải thanh niên lộ ra dữ tợn tiếng cười. Từ một bên khác chạy xéo hướng Trác Mộc Phong. Thân thể ở trong màn đêm lôi ra một chuỗi nhàn nhạt tàn ảnh. Chân khí cửu trọng hắn. Tốc độ so mặt nhọn thiếu niên càng nhanh. Đao nhọn cùng cánh tay băng thành một đường thẳng. Nội lực từ thân đao bức ngưng mà ra. Cách vài thước. Đã để Trác Mộc Phong xương cốt hiện mát. Ta muốn cắt nát ngươi trong lòng của hắn cuồng cười. Sinh ra vô cùng hung lệ suy nghĩ. Ai ngờ cản trước người. Lại là mặt nhọn thân thể thiếu niên nguyên lai Trác Mộc Phong sớm có sở liệu. Tại mặt chữ quốc thanh niên lui lại đồng thời. Đã dối tay nắm lấy mặt nhọn thiếu niên. Đem xem như khiên thịt. Đột nhiên phát sinh này biến. Đầu đội khăn vải thanh niên vô ý thức xứng sờ. Chợt dâng lên đem sư để tính cả Trác Mộc Phong cùng nhau chém giết suy nghĩ. Nhưng là muộn chỉ chốc lát. Liền là này nháy mắt. Trác Mộc Phong lực sâu hai chân. Tốc độ lại so trước đó chạy trốn lúc nhanh một đoạn. Cái này mới là hắn thực lực chân chính cho tới đối phương không kịp phản ứng. Liền bị trường kiếm chém tới hai chân. Bước hắn sư để vết xe đổ. Một tiếng hét thảm vang vọng bầu trời đêm. Huyên đài. Ngươi có muốn hay không qua đến cấp ngươi hai vị sư để báo thù? Đừng sợ. Ta tất cả đều là dựa vào âm mưu dù kế đắc thủ. Thực lực ngươi so với ta mạnh hơn nhiều. Trác Mộc Phong một mặt tà cười, nhìn xem sắc mặt trắng bệch mặt chữ quốc thanh niên chậm ung dung hướng đối phương tới gần. Loại này hư thực khó lường bộ dáng, ngược lại hình thành một loại kỳ dị khí thế, nhíp đến trong lòng đối phương không chắc. Mỗi tiến lên trước một bước, đối phương liền lui lại một bước. Ngươi thật là mất đi ma đạo mặt, ngay cả ta cái này tay mơ cũng không dám giết sao tới. Ngươi ta công bằng một trận chiến. Mặt chữ quốc thanh niên đoán không được chắc Mộc Phong có phải hay không còn có áp chủ bài. Đối phương càng là phách lối, càng để tâm hắn sinh nghi ngờ. Toàn thân chiến ý mất hết. Loại cảm giác này cực kỳ đáng sợ. Bình thường chỉ có chân khí đỉnh phong võ giả mới có thể làm hắn chưa chiến trước e sợ. Mà dạng này kết quả chính là một thân thực lực khó mà phát huy. Ngươi chờ đó cho ta. Nếu là dám đả thương sư đệ ta, định muốn ngươi chết không táng thân chi địa. Hai vị sư đệ, sư huyên cách này đi mời cứu binh. Các ngươi bảo trọng. Mặt chữ quốc thanh niên quay đầu liền chạy. Lưu lại mặt nhọn thiếu niên hai người sắc mặt tái nhợt địa nằm dạp trên mặt đất. Thống mà không thôi. Trác Mộc Phong tối nhẹ nhàng thở ra. Như đối phương cất lòng quyết muốn chết cùng hắn đỏ sức, hắn chỉ có chạy trốn một đường có thể nghĩ. Tâm lý tố chất đối một cá nhân thực lực ảnh hưởng lớn bao nhiêu. Có người, cho dù thực lực mạnh hơn, vậy vĩnh viễn không cách nào khống chế thế cục. Trác Mộc Phong nhấc lên hai người, không có vào trong rừng. Các loại triệt để an toàn, liền bắt đầu nghiêm hình bức cung. Mới đầu hai người chết sống không chịu nhả ra, nhưng không chịu nổi trên nhục thể tra tấn, chỉ có thể ngoan ngoãn giao đời tất cả mọi chuyện. Nguyên lai bọn hắn chính là Minh Dạ Tông đệ tử, làm ứng Thiên Châu siêu nhất lưu ma đạo thế lực. Minh Dạ Tông những năm này trong giang hồ danh khí không nhỏ, nhưng bởi vì ẩn nấp công phu vô cùng tốt, từ đầu đến cuối không có bị người tìm tới. Không nghĩ tới lần này chủ động chạy đến Kinh Thần Đảo, tiến một bước hỏi thăm mới biết, Minh Dạ Tông chính là ma môn bốn đảo bên trong Diệt Tướng Đường chi nhánh. Cái này khó trách. Diệt Tướng Đường cùng Vô Tình Đảo quan hệ vô cùng tốt, nghe nói tiên tổ còn là vợ chồng. Hai người chính là phổ thông đệ tử thân phận. Trác Mộc Phong ép hỏi ra mấy bộ võ học, thuận lợi thu được 2500 điểm võ trụ giá trị. Sau đó lòng từ bi, tiến bọn hắn đăng Lâm Cực Lạc, cất ký đại biểu bọn hắn thân phận lệnh bài. Đây chính là hướng Tam Giang Minh nhận lấy ban thưởng trọng yếu chứng cứ. Trác Mộc Phong lặng yên không vào đêm sắc, không có Vu Viện Viện bọn người, hắn có thể buông tay buông chân thi triển. Nhưng vậy mang ý nghĩa nguy hiểm lớn không chỉ gấp 10 lần. Nói thực ra, toàn bộ Kinh Thần Đảo chỉ sợ đều rất khó tìm ra tu vi so Trác Mộc Phong còn thấp người. Cho nên hắn tại chỗ quyết định lập tức rời đi. Trác Mộc Phong cũng không cho rằng mình xuyên qua một lần liền là thế giới nhân vật chính. Tiểu mạng chỉ có một, lại đi lại chân quý. Đáng tiếc là hắn lúc này vị trí cách đảo Xuyên không tính gần. Đi hơn phân nửa đêm, lại đụng phải một chỗ loạn chiến. Chỉ hận đám kia chính đạo hiệp sĩ thực lực quá kém, thế mà bị ma đạo đuổi theo đuổi. Liên lụy hắn cũng chỉ có thể quay đầu. Kết quả càng chạy càng sâu. Thiếu hiệp mời khai ăn 13 chương 118 suốt cuộc đạt tới mấy trận loạn đấu bên trong. Vậy có chính đạo lấy được thắng lợi. Đáng tiếc người ta đoạt thân phận lệnh bài tốc độ quá nhanh. Nếu là không có lệnh bài, vậy hội trăm phương ngàn kế chế tạo điểm bằng chứng. Trác Mộc Phong sợ mình đoạn hồ, sẽ để cho bọn này chính đạo nhân sĩ nổi điên, đành phải bất đắc dĩ rút đi. Hắn dựa vào mắt nhìn xung quanh, tai nghe bát phương nhạy bén, tránh thoát rất nhiều lần nguy cơ. Nhưng bất đắc dĩ rời đảo Xuyên càng ngày càng xa, dạy hắn khóc không ra nước mắt. Đến ngày thứ ba sáng sớm, vốn là bụng đói kêu vang hắn, tăng thêm luôn phiên chạy trốn, cơ hồ đói đến ngực sán đến lưng. Hai chân rót chỉ bình thường, ai ngờ họ vô đơn chí. Nơi xa lại vang lên kịch đấu âm thanh. Trong chớp mắt, một đám quần áo rách dưới người vượt mọi trông gai xuất hiện tại Trác Mộc Phong trong tầm mắt. Thiếu hiệp, phụ một tay cầm đầu trung niên nhân bình thường, nhưng hai chân như bay, khinh công tốc độ nhanh chóng. Có một không hai, Trác Mộc Phong thấy qua tất cả chân khí cảnh võ giả, còn có bên cạnh hắn mấy người. đều là thi triển cùng một loại thối pháp. Luận huyền diệu trình độ, tựa hồ còn tại thần hành bách biến phía trên, cực có thể là tam tinh bộ pháp. Trác Mộc Phong quay đầu hướng một cái khác phương hướng chạy tới. Đám người kia thực lực cao hơn chính mình, vẫn như cũ bị đuổi đến tè ra quần, có biết hậu phương địch nhân nhất định thập phần cường đại. Nhanh, chúng ta đi theo vị thiếu hiệp kia. Trung niên nhân ánh mắt lói lên quát lớn. Đại hiệp, các ngươi là có ý gì? Trác Mộc Phong vừa chạy vừa hỏi. Thiếu hiệp chớ hiểu lầm, cách gọi là nhiều người lực lượng mỏi, mọi người cùng một chỗ cũng tốt, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Đàm Nghiên Văn nhãn lực sao mà độc ác, tự nhiên chứng mắt Trác Mộc Phong võ công. Nhưng con muối lại tiểu cũng có thịt, thêm một người cũng có thể nhiều chia sẻ một điểm phong hiểm. Dù sao chạy chỗ nào không phải chạy. Trong nháy mắt, một đám người đuổi kịp Trác Mộc Phong. Ngay tại Đàm Nghiên Văn cùng Trác Mộc Phong đặt song song đồng thời, hắn đột nhiên bộc phát nội lực, trên thân kỳ lạ mùi thơm liền có một bộ điểm truyền cho Trác Mộc Phong. Mặc cho Trác Mộc Phong như thế nào khu trừ cũng vô dụng. Trác Mộc Phong trong mắt lãnh sắc lói lên, cười khổ nói, đại hiệp, mang mang ta a. Đàm Nghiên Văn hừ một tiếng, không thèm quan tâm, trong nháy mắt chỉ lưu lại một cái bóng lưng tùy hành những người khác vậy ỷ vào cao minh thối pháp, đem Trác Mộc Phong bỏ lại đằng sau. Trác Mộc Phong âm thầm ghi lại đối phương, nhưng dưới mắt không phải so đo thời điểm, vội vàng hướng một phương hướng khác phóng đi. Sau đó không lâu, bốn vị trên mặt thoa màu tím đen ấm ký nam tử bay lượn mà tới. Chia làm hai đội, chúng ta binh điểm hai đường. Tốt, bốn người chia hai tổ. Một tổ truy hướng về phía Đàm Nghiên Văn bọn người. Một cách khác tổ thì lần theo Trác Mộc Phong phương hướng truy tung. Có thể phát hiện, bốn người này tu luyện khinh công đồng dạng cực kỳ cao minh, lại tu vi cao hơn. Mấy lần lấp lóe, liền xông ra mấy chục mét mơ khoảng cách. Phát giác được sau lưng phá tiếng gió, Trác Mộc Phong gấp đến độ suất mồ hôi chán. Nhất làm cho nhân khí nỗi là phía trước thế mà xuất hiện khoảng không đất bằng, không còn chỗ ẩn thân. Lão thiên, ngươi đang chơi ta sao tiểu tử? Làm sao chỉ có ngươi một cách? Một tiếng ầm vang, cuồng bạo khí kình đánh tới. Trác Mộc Phong lướt ngang thân thể sau một khắc, một cỗ nội lực xuyên qua hắn vị trí trước kia, đem phía trước một gốc hai người ôm hết đại thụ chấn động đến lung lay sắp đổ. Song phương cách xa nhau hơn 20 mét mơ khoảng cách. Nội lực này cường độ tối thiểu là chân khí thập trọng trở lên, nghe được người tới tức hổn hển lời nói. Trác Mộc Phong bồi cười nói, hai vị đại ca, ta là bị đám người kia hãm hại. Không dối gạt các ngươi nói, kỳ thật ta là Minh Giả Tông đệ tử. Xuất thủ nam tử cười lạnh nói, ngươi coi chúng ta là đồ đần sao? Trác Mộc Phong dối ra tay trái, cổ tay hơi xoay, mặt bàn tay đem phủ cận một căn thô cành cây to chặt đứt. Chạy đến hai người không khỏi xứng sờ, đây không phải Minh Giả Tông nhị tinh trưởng pháp đoạt giả trưởng sao? Trưởng thế có thể bắt trước, nhưng loại này vận lực kỹ xảo, nếu không có khổ luyện lâu ngày, tuyệt đối không cách nào nắm giữ được như thế thành thạo. Kỳ thật đây là xích luyện thần trưởng kỹ xảo phát lực. Trước đó Trác Mộc Phong từ mặt nhọn thiếu niên trong miệng moi ra đoạt giả trưởng về sau, lập tức phát hiện cả hai chỗ tương tự. Tăng thêm hai người này cũng không phải là Minh Giả Tông người, nhìn không ra chỗ rất nhỏ khác biệt. Trong lúc nhất thời thật bị hù dọa, Trác Mộc Phong kéo kéo áo, nói, hai vị đại ca nhìn, vì viện binh trì vô tình đạo, giảm xuống tổn thất. Đây là chúng ta tông chủ lâm thời tìm người đặt trước làm duy nhất một lần bộ đồ, xé ra liền nát. Nguyên lai vì lấy phòng ngừa vạn nhất, hắn còn đổi lại Minh Giả Tông quần áo. Bên trái mắt tam giác nam tử nghi ngờ nói, đã như vậy, ngươi vì sao muốn trốn? Trác Mộc Phong bất đắc dĩ nói, hai vị có chỗ không biết, tiểu đệ sợ cùng đám kia cẩu tặc đồng hành, hội để cho các ngươi hiểu lầm, đành phải khác chọn một đường. Kỳ thật ta so với các ngươi càng muốn làm hơn bọn hắn. Một đám miệng đầy nhân nghĩa đạo đức ngụy quân tử, đến 100 cái ta giết 100 cái. Hai người gặp hắn đằng đằng sát khí bộ dáng, không giống giả mạo. Lúc trước xuất thủ nam tử cười cười. Huynh đệ. Minh Dạ Tông người. Cũng sẽ ở chỗ tư mật thêu lên đêm tối hình xăm. Ngươi cho chúng ta nhìn xem. Trác Mộc Phong lắc đầu, nói nội dung tiêu chuẩn quá lớn, không nên biểu hiện ra. Vậy ngươi bảo nhất bảo nội lực. Tiểu đệ gân mạch có hại, không bằng các loại tính dưỡng mấy ngày lại nói. Nghe nói như thế, hai người sắc mặt lạnh xuống, làm sao không biết Trác Mộc Phong là tại lừa gạt bọn hắn. Che che lấp lấp, ngươi vẫn là đi chết đi. Lúc trước xuất thủ người kia một cái nhảy vọt, vươn ra năm ngón tay, mang theo chân khí thập trọng nội lực, trực tiếp chộp tới Trác Mộc Phong đầu, tựa như hùng ưng trên trời rơi xuống, phong bế hắn tất cả đường lui. Nếu như là chính diện đỏ sức, Trác Mộc Phong dám đánh cược mình không tiếp nổi đối phương ba chiêu. Nhưng mà kiếm quang lóe lên, một cánh tay phóng lên tận trời, tới nương theo là người kia kinh ngạc tới cực điểm ánh mắt, cùng khắp toàn thân đau đớn mang đến kêu thảm. Cái gì hậu phương người kia dù bận vẫn ung dung. Lúc này cũng không dám tin xem lấy một màn này. Không thể nào hiểu được phát sinh sự tình. Ngươi như tiếp được ta một kiếm, ta thả ngươi lại như thế nào? Trác Mộc Phong từ tốn nói. Bước nhanh mà ra. Thường thường không có gì lạ một kiếm chém về phía đối phương. Chỉ có như vậy qua quyết bình bình một kiếm. Lại để hậu phương cái kia người sinh ra không thể nào né tránh cảm giác. Đảo mắt cũng đã mất đi một cánh tay, hắn căn bản không có di động. Bởi vì toàn thân đều tê dại. Người chơi lừa gạt không có khả năng, trong giang hồ không có loại độc dược này. Người kia sầu thảm nói. Trác Mộc Phong đương nhiên sẽ không nói cho hắn. Mình sớm đã mài nhỏ nhất tinh phí ma thảo. Lúc này bốc hơi hơn phân nửa. Vội vàng đem còn thừa thả lại dược viên. Lúc trước kéo dài chính là vì giờ phút này cửa hàng. Cắm kiếm vào vỏ. Hắn nhẹ nhóm đem bất lực hai người nhặt lên. Một phen bước cung về sau. Rốt cuộc lại moi ra 4.500 điểm võ trụ giá trị. Hai người không có có thân phận lệnh bài, Trác Mộc Phong liền giết bọn họ, liền địa mai táng, cũng nhớ ký vị trí này. Tính được. Hắn bây giờ võ trụ giá trị đã đạt đến 19.600 điểm. Khoảng cách 20.000 điểm chỉ kém 400. Không chút nghĩ ngợi. Lập tức chuyển hóa 40 điểm quyền trụ giá trị. Theo võ trụ giá trị chính thức đạt tới 20.000 điểm, Trác Mộc Phong trái tim đều quất gấp bắt đầu. Hiện tại hắn vô cùng cần thiết cấp bậc cao hơn nội công tâm pháp đến để cho mình tu vi nhanh chóng tăng lên. Mặc dù trước đó bức cung bên trong, hắn cũng đã nhận được môn phái khác tam tinh nội công. Nhưng không ánh sáng cầu cảm ngộ. Tốc độ tu luyện quá chậm. Hiện tại liền nhìn quyền võ tam trọng môn sẽ phát sinh biến hóa gì. Yên tĩnh. Dài dòng yên tĩnh. Đang lúc Trác Mộc Phong lòng tràn đầy thất vọng. Cơ hồ muốn bảo chạy thời điểm. Trong đầu mới hậu chi hậu giác vang lên một trận ầm ầm thanh âm. Bên trái thứ hai trong môn, gợn sóng khuyết tán. Tàng kinh các phát sinh biến hóa, thiếu hiệp mời khai ăn 13 chương 119 đã được như nguyện lấy sung túc võ trụ giá trị cùng hiệu quả kinh người dược thổ. Nguyên bản Trác Mộc Phong sớm liền có thể tiến thêm một bước. Nhưng trở ngại nội công cấp bậc có hạn. Chậm chạp dừng bước không tiến. Tại hắn kiên trì không ngừng diện tích đất đai tích lũy võ trụ giá trị về sau. Như hắn sở liệu tràng cảnh rốt cuộc xuất hiện, Trác Mộc Phong vội vàng tìm tới một cái nơi yên tĩnh. Xác định tạm thời không người quấy rầy, ý thức tiến vào bên trái môn, vội vàng đẩy ra tàng kinh các. Chỉ gặp không gian bao la bên trong, ngoại trừ quả cầu ánh sáng màu đỏ cùng màu cam quang cầu bên ngoài, hắn tâm tâm niệm niệm quả cầu ánh sáng màu vàng cũng thoát ly dừng lại trạng thái, vừa đi vừa về vô tự địa vận động, tốc độ nhanh chóng, cơ hồ tạo thành từng đạo răng khắp nơi vàng dây. Trác Mộc Phong đưa tay chộp một cái, lại bắt hụt. Như thế nếm thử mấy lần, lại có điểm theo không kịp quả cầu ánh sáng màu vàng tấu. Hắn không thể không vận dụng toàn lực. Cuối cùng liền thần hành bách biến đều đã vận dụng, mới gian nan địa bắt lấy trong đó một đoàn. Đang mong đợi não bên trong tin tức. Phi phong trưởng pháp, lấy thập nhị chính kinh làm chủ. Cương nhu gồm nhiều mặt trưởng pháp từ trước đến nay là giang hồ ít lưu ý. Trác Mộc Phong vì võ chủ giá trị, đọc lướt qua qua bát thủy trượng pháp, lúc này khẽ lắc đầu. Từ giới thiệu đến xem, phi phong trượng pháp huyền ảo so đại tu di kiếm thức còn càng hơn một bậc. Bất quá sống hắn như thế anh tuấn, như thế ánh nắng cậu bé, cũng không thể vung một cây thiết trượng quét sạch tứ phương đi. Quá mức không hài hòa. Đi ra tàng kinh các xem xét, võ chủ giá trị giảm bớt 1.500 điểm. Trác Mộc Phong tiếp tục bắt lấy Lưu Vân phi tụ. Nghe tiếng biện vị, lấy tai làm mối, cảm xúc thiên địa bốn phía. Đây là một môn thích hợp mù lòa học tập võ công. Lấy tay áo làm vũ khí, ngược lại là chia ra tâm cắm. Nhưng Trác Mộc Phong rất muốn nhất là tam tinh nội công a. Tả thủ đao pháp, lấy độc môn nội công tâm pháp cùng kỳ diệu tới đỉnh cao xuất thủ góc độ trí thắng. Giết người không tính toán, lại là một môn mở ra lối riêng võ công. Luận lực sát thương, tả thủ đao pháp đồng dạng thắng qua đại tu di kiếm thức. Có hồ gia đao pháp đặt cơ sở, ngược lại là có thể luyện một chút. Trác Mộc Phong phát hiện một vấn đề, tựa hồ trải qua chuyển hóa võ học, uy lực đều không kịp nguyên bản cùng cấp bậc võ học. Tỷ như từ nhất tinh biến thành nhị tinh vô ảnh cước, từ nhị tinh biến thành tam tinh đại tu di kiếm thức, đều không thể cùng chuyển hóa sau cùng cấp bậc võ học so sánh. Có lẽ trải qua chuyển hóa chỉ là biến thành cung cấp bậc bên trong hàng chót tồn tại. Lòng mang nghi hoặc, đồng thời Trác Mộc Phong lại bắt được một viên quả cầu ánh sáng màu vàng. Nhất phiến thập bát diêu tổng cộng có 18 loại kỳ lạ biến hóa lại biến thành phiến pháp. Trác Mộc Phong sợ hãi thán phục tại tàng kinh các bao quát vạn vật. Thế nhưng cái này chút cổ quái kỳ lạ võ công hắn tạm thời không cần. Hắn chỉ nghĩ ra được tam tinh nội công, mắt thấy võ chủ giá trị chụp tới 6.000 điểm. Hắn chỉ có thể nhẫn nhịn đau lòng tiếp tục. Đoạt mệnh, tam tiên liên hoàn kiếm, ba kiếm đều xuất hiện. Một mạch mà thành, mặc dù còn không phải nội công, nhưng bộ kiếm pháp kia lại làm cho Trác Mộc Phong hai mắt tỏa sáng. Đây là Hoa Sơn kiếm tông tuyệt học một trong. Chiêu thức tinh diệu, lực sát thương càng là đại đến kinh người. Cùng cao thủ cấp bậc, có rất ít người có thể tránh qua liên tục 3 lần sát chiêu. Nếu là mình luyện thành cách này, sau này hoàn toàn có thể làm thành đòn sát thủ sử dụng tốt. A tiếp lấy bắt độc thủ ấm, lấy ngàn độc công thôi động thứ 6 môn võ học chính là độc công, đến từ tinh tú phái. Giang hồ công nhận, độc công võ giả chính là nhất làm người nhức đầu đối thủ một trong. Đều là bởi vì bản thân mang theo độc lực khó lòng phòng bị. Dính chi tức gặp nạn, bất tử vậy sẽ đi lớp ra. Tướng cùng cấp bậc độc công, tự nhiên vậy so cái khác võ học đến chân quý. Nhưng Trác Mộc Phong lại không thích, bởi vì mong muốn tu luyện độc công, sơ kỳ nhất định phải dựa vào các loại độc vật. Hắn nhìn xem đều buồn nôn. Luyện thế nào xuống dưới? Bao quát xích luyện thần trưởng, hắn vậy vẹn vẹn nắm giữ ảo diệu, chưa từng xâm nhập. Sau này có thể đem ra lung lạc người. Trác Mộc Phong ai thán một tiếng, sáu bên trong không, hắn tam tinh nội công ở nơi nào? Lần thứ 7. Long ngâm khí, kình đi toàn thân, chân khí bên trong tuôn, chính là nội công tâm pháp thượng thừa, cũng có thể hóa âm công kích. Giết người ở vô hình. Tới Trác Mộc Phong bỗng nhiên đại hỉ, nhìn trong tay ngồi xếp bằng người tí hon màu vàng, cùng không ngừng tràn vào trong đầu bên trong tin tức, tiến hành phân tích. Hắn lập tức đánh giá ra, môn này đến từ trong Đông Hải công võ học thập phần đáng sợ. Dựa theo cái thế giới này quy luật, bình thường tam tinh nội công đều dính đến thập nhị chính kinh. Nhưng muốn đánh thông kỳ kinh bát mạch, đặt chân tinh kiều cảnh, thì chí ít tu luyện tứ tinh nội công. Thế nhưng là môn này long ngâm khí, không chỉ có bao gồm thập nhị chính kinh, càng bao gồm tám mạch một trong. Hơn nữa còn có thể trực tiếp dùng cho công kích. Hiển nhiên là cấp cao nhất tam tinh nội công. Lần này kiếm bổn rồi, đợi đến người tí hon màu vàng dung nhập Trác Mộc Phong trong cơ thể, hắn vậy triệt để tiêu hóa long ngâm khí tất cả tinh túy nội hạch. Thường nhân tiếp xúc tam tinh nội công, mặc dù có danh sư chỉ điểm, cũng cần không ngừng phỏng đoán, một chút xíu đánh hạ nghi nan. Mà đối với Trác Mộc Phong tới nói, hoàn toàn không cần. Hiện tại hắn luận đối Long Ngâm khí lý giải, nhưng cùng sáng tạo môn võ học này tông sư cùng so sánh, hắn duy nhất phải làm chính là một bản lược tu luyện mắt thấy mắt đạt tới. Trác Mộc Phong muốn rời khỏi kinh thần đảo dục vọng càng cường liệt, hắn cẩn thận ẩn tàng hành tích, một chút xíu ra bên ngoài vây đi đến. Thế nhưng là trời không toại lòng người, thường cách một đoạn khoảng cách liền có kịch đấu phát sinh, có khi còn có một số cao thủ đối diện vọt tới, làm cho hắn chỉ có thể lui về. Không biết có phải hay không là quá mẫn cảm, hắn luôn cảm thấy sự tình không bình thường. Kinh thần đảo lớn như vậy, tăng thêm nhân viên tiêu hao, phát sinh ở bên người chiến đấu không đến mức như thế tấp nập mới đúng. Đến cùng chỗ đó có vấn đề, đa tạ Vu cô nương đại ân cứu mạng, tại hạ phi thối môn Đàm Nghiên Văn. Một bên khác, đem mầm tai vạ dẫn cho Trác Mộc Phong Đàm Nghiên Văn bọn người, may mắn địa gặp được Vu viện viện, Hoa Vi Phong một đoàn người. Hai vị kia trên mặt hoa đen tím ấm ký ma đảo hung đồ thì bị Ngô Thiên tại chỗ bắt. Đàm môn chủ không cần phải khách khí. Vu viện viện sắc mặt không tốt lắm, nhưng dù cho như thế, cái kia trương gần như yêu dị gương mặt xinh đẹp vẫn như cũ sáng rõ, phi thối môn đám người không rời nổi mắt. Vu viện viện hỏi Đàm môn chủ, các ngươi có hay không gặp qua một cái gọi Trác Mộc Phong áo vải người trẻ tuổi, tướng mạo miễn cưỡng vẫn được, cao hơn ngươi nửa cách đầu? Đàm Nghiên Văn lắc đầu, hắn mơ hồ nghe qua cái tên này, nhưng dù biết là ai, áo vải người trẻ tuổi ngược lại là gặp qua một cái, dáng người vậy tương xứng, bất quá hình dạng vượt chỉ tiêu quá nhiều, hẳn không phải là. Ngu xuẩn, tự tìm đường chết. Vu viện viện trong lòng chửi mắng không ngừng. Dưới mắt chính ma khai chiến, nàng tâm tư toàn trôi dạt đến Cô Tô Thành, sợ ngày nào đó trở về liền truyền ra cái gì hắc liêu, vậy còn không như chết đi coi như xong. Những người khác gặp nàng như thế, còn tưởng rằng nàng quá độ lo lắng Trác Mộc Phong. Trước đó hình dung rèm pha, cũng thành yêu chi sâu, trách chi cắt. Cái này khiến một đám người trẻ tuổi ghen tuông đại phát, ước gì Trác Mộc Phong chết mất mới tốt. Hoa Vi Phong ngược lại là có chút sầu lo, nhưng cũng vô pháp có thể nghĩ, chỉ đành phải nói. Sư muội, Minh Dạ Tông chủ Hòa Phi Tượng môn chủ đã cùng Vô Tình đạo chủ tổ hợp, tiếp xuống ma đạo tất nhiên phấn khởi phản công. Song phương nhân thủ chính hướng nơi này tụ lại, nơi đây đã trở thành kinh thần đảo nguy hiểm nhất chiến trường. Chúng ta đi đầu triệt thoái phía sau, tìm tới sư phó rồi nói sau. Vu viện viện thập phần không cam tâm, nhưng cũng biết nơi đây không nên ở lâu, nếu không toàn quân bị diệt cũng có thể. Chỉ có thể theo lời mà đi. Nàng chỉ có thể cầu nguyện tên hỗn đản kia tuyệt đối đừng chết. Thiếu hiệp mời khai ăn 13 chương 120 đánh bẫy đánh bạ nhập hang hổ. Một mảnh dốc đứng sườn đất phía trên, đứng đấy một đám khí độ bất phàm nam nữ, phía ngoài nhất từng cái trong mắt chứa tinh mang, huyệt thái dương cao cao nâng lên, hiển nhiên nội lực dồi dào, là trong giang hồ nhất lưu cao thủ. Mà càng là vòng trong, bề ngoài càng là cùng thường nhân không khác. Nhưng lấy bọn hắn chỗ đứng, tư thái nhìn, không thể nghi ngờ mới là đám người này lãnh tụ. Trong đó đặc biệt trung tâm nhất nam tử áo trắng là nhất, người này nhìn ước chừng hơn 30 tuổi, trên môi giữ lại hai phiết sợi râu, hai tóc mai tung bay, phong thần tuấn mỹ bên trong lộ ra cùng tuổi tác tương xứng trầm mùn lạnh nhạt. Lúc tuổi còn trẻ, nhất định là vang danh nhất phương Mỹ nam tử, chính là Tam Giang Minh Chi chủ, trên danh nghĩa thống lĩnh phương Nam Võ Lâm Ngọc Tuyển Kỳ Vu Quan Đỉnh. Vô Tình đạo đến Minh Dạ Tông, Phi Tượng môn trợ giúp, khí thế hùng hổ, nhìn dự định cùng chúng ta quyết nhất tử chiến. Vô Minh chủ, ngươi có gì thượng sách nói chuyện? Bà lão thân mặc áo xanh, đầu buộc bôi chán, sắc mặt lại cực kỳ hồng nhuận phơn phớt khỏe mạnh. Ở sau lưng hắn cách đó không xa, thình lình đứng đấy từng bại vào Trác Mộc Phong dưới kiếm Liễu Tử Nguyên. Nàng là Cô Tô Thành tam đại siêu nhất lưu thế lực một trong, Liễu gia đương đại lão thái quân. Xưa kia năm sông sáo giang hồ lúc, bởi vì tính tình thoải mái, kiêu ngạo nam tử, đạt được thiết nương tử xưng hào. Cho đến ngày nay, Liễu Thái Quân đã có 18 năm chưa từng xuất thủ. Nhưng ở Thánh Võ Liên Minh mới nhất công bố thiên tinh bảng bên trong, vẫn như cũ danh liệt thứ 45 vị. Có biết thực lực mạnh mẽ đến đâu? Nàng cũng là Vu Quan Đình đáng tin người ủng hộ một trong. Vu Quan Đình cười khổ nói, còn có thể có cái biện pháp gì, mọi người tướng đối tướng, binh đối binh liều mạng thôi. Liễu Thái Quân nghe được lông mày hơi nhăn, nhưng vậy biết mình vấn đề làm khó đối phương. Lần này công kích Kinh Thần Đảo chính là lâm thời khởi ý, cơ hội trước mắt là qua. Cho nên đỉnh cấp thế lực chỉ có Tam Giang Minh một nhà. Ở đây cơ hồ đều là Cô Tô Thành giang hồ môn phái. Loại tình huống này, song phương triển khai trận thế, ngoại trừ liều mạng còn có cái biện pháp gì đáng hận cái khác đỉnh cấp thế lực. Không biết có phải hay không là sợ bị Tam Giang Minh ngăn chặn, thế mà chậm chạp không có chạy đến. Ngược lại là một chút ba bảng cao thủ, Trượng Nghĩa Viện binh trì, nếu không thật đúng là không nhất định chống đỡ được ma đạo bầy đồ. Liễu Thái Quân giọng căm hận nói, đều là chút chỉ lo thanh danh dối trá hạng người, một câu nói làm cho rất nhiều người sắc mặt phi biến. Thân là thập nhị Yên Vũ Lâu Cô Tô Đường chủ Tiếu Đan Thần, càng là chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu không lấy đối phương tính tình nóng này, đoán chừng lại phải cãi nhau. Không bao lâu, đám người đạt được bẩm báo, nói Vu Viện Viện đám người tới. Nha đầu, ngươi không sao chứ? Nhìn xem ái nữ. Vu Quan Đình có chút đau đầu, nha đầu này từ nhỏ bị hắn làm hư, tính tình còn cùng mẹ như thế bướng bỉnh, cho tới liền hắn đều nhanh không quản được. Rõ ràng phân phó nàng không cần cùng làm việc xấu, sườn sốt không nghe. Trước công chúng dưới, lại không tốt tại chỗ trách cứ, miễn cho thương tới ái nữ lòng tự trọng cha yên tâm. Đám kia ma đồ không gây thương tổn nữ nhi. Vu Viện Viện le lưới, đột nhiên nghịch ngợm bộ dáng, để ở đây rất nhiều nam tử giống như bị nam châm hút lại bình thường. Thẳng đến Liễu Thái Quân hừ một tiếng, rất nhiều người mới tỉnh lại tới, xấu hổ địa cười cười. Vu Quan Đình còn đợi nói chuyện, nơi xa đột nhiên bộc phát ra một trận triều tịch nội lực ba động. Hắn biến sắc, là Vô Tình đạo chủ. Ta đi hồi hồi hắn. Thân thể lướt qua thẳng lên mấy chục mét mơ, uyển như chim bay bình thường, lại trực tiếp lướt ra ngoài xa vài trăm thước. Phần này kinh thế hãi tục công lực, thấy đám người kinh hãi không thôi. Liễu Thái Quân càng là tự thẹn không bằng. Ầm ầm, chân trời rất nhanh bộc phát ra chói lọi quang mang, có thể trông thấy có hai đạo bóng người thuận gió mà đi. Những nơi đi qua, từng vòng gợn sóng khuếch tán, mảng lớn rừng cây cùng núi đá bị tiêu diệt, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Vô Tình đạo chủ dù sao bị thương, rất nhanh liền bị Vu Quan Đình áp chế, nhưng là đối diện lại xông ra nhiều đạo bóng người. Khí thế mặc dù không kịp Vu Quan Đình, nhưng tương tự long trời lở đất, chí ít cũng là thiên tinh bảng cấp độ. Lấy nhiều khi ít, lão thân đến hồi hồi các ngươi. Liễu Thái Quân gầm lên đón lấy đối thủ, bên hông nhuyễn kiếm ra khỏi vỏ. Còn có mấy người khác cũng là không chậm mảy may. Nơi xa triệt để bị một cỗ hùng hậu nội lực bao phủ, song phương cấp cao nhất cao thủ một hồi vọt tới trên trời, một hồi tại mặt đất lướt ngang. Thường thường trước một chiêu cái bóng còn chưa tan đi đi, lại sẽ xuất hiện mấy cái bóng, đánh giáp lá cà, kịch liệt dị thường. Loại tràng diện này thấy một đám người trẻ tuổi nhiệt huyết sôi trào, tưởng tượng lấy mình cũng có thể có cái này một thân công lực cùng các tiền bối kề vai chiến đấu. Cuối cùng một trận chiến này đã bình ổn cuộc kết thúc. Chính đạo mặc dù có Vu Quan Đình, làm sao cao thủ số lượng lại kém xa ma đạo. Mà trận chiến này về sau, song phương phảng phất có được ăn ý, chiến tuyến không ngừng dựa vào co vào, thường xuyên liền hội cuộc bộ gặp nhau, đồng phát sinh huyết chiến. Ngoại trừ Vu Quan Đình bọn người tỏa trấn đại cục, không dám khinh động bên ngoài, bao quát Tam Giang Minh 10 đại đường chủ ở bên trong, tất cả cao thủ đều tự mình hạ tràng. đầu nhập vào đại chiến bên trong. Có thắng quả vậy có tin giữ. Ma đạo cao thủ bị diệt diệt. Chính đạo đồng dạng không ngừng xuất hiện thương vong ngắn ngủi trong 2 ngày. Địa linh bảng cao thủ lại chết 1 vị. Đả thương 2 vị. Nhân hùng bảng cao thủ tử vong nhân số càng là nhiều đến 5 người. Về phần phổ thông chân khí cao đoạn võ giả. Tại loại này trong chiến đấu. Hoàn toàn liền là pháo hôi y hệt. Có thể hay không sống toàn xem vận khí đương nhiên. Cũng có một chút tuổi trẻ tuấn kiệt biểu hiện xuất sắc. Dựa vào thiên phú kinh người cùng thực lực. Dần dần bộc lộ tài năng. Sáng tạo ra không tầm thường chiến tích. Hoa Vi Phong. Vu Viện Viện bọn người cũng không cần nói. Thường thường làm bọn hắn cùng giai đối thủ không thể làm gì Hoa Vi Phong thậm chí tự tay chém giết một vị phi tượng môn đà chủ. Kinh diễm tứ phương. Mà tại khá thấp phương diện bên trong. Cùng chắc một phong đánh cược chập lôi chỉ Ngô Thiên. Đồng dạng kỹ kinh tứ tỏa. Lấy 1 địch 3. Lại chính diện đánh chết 3 vị chân khí thập nhị trọng ma đạo võ giả. Còn có cái khác về đạo minh hộ pháp. Thậm chí nghe được tin tức chạy đến giang hồ Tân Tú. Cũng là nhân cơ hội hiển lộ tài năng tin tưởng chiến dịch này về sau. Bọn hắn danh tự nhất định hội lan truyền giang hồ. Tên hỗn đản kia, sớm biết liền nên cưỡng ép trói chặt hắn. Vu Viện Viện cực kỳ bực bội. Mắt thấy thảm thiết tình hình chiến đấu nàng. Chỉ có vài tia hy vọng xa vời đều không thấy nàng không cho rằng ở trong môi trường này. Mất tích chắc một phong còn có thể sống được. Nói không chừng thi cốt đều bị người băm. Đáng hận hắn chết không sao, chỉ sợ còn muốn liên lụy mình không đúng, cực kỳ không đúng. Chắc một phong chán sinh ra mồ hôi lạnh. Từ đêm qua đến bây giờ, đại nửa ngày thời gian, hắn không chỉ có không có đi ra ngoài, ngược lại lại thâm nhập không ít. Thật sự là bị hoàn cảnh bức bách, chỉ có cái phương hướng này là an toàn. Tại trong lúc này, hắn vẹn vẹn chỉ nhìn thấy được 2 gốc giả chính đạo cao thủ. Với lại đều bị ma đạo truy sát đến lên trời không đường. Ra đồng không cửa. Tự thân khó bảo đảm. Từ đủ loại dấu hiệu suy đoán. 4 phía không sai biệt lắm đều bị ma đạo bao vây. Chẳng lẽ lại mình đánh bậy đánh bạ. Chạy tới bị ma đạo khống chế khu vực mở cái gì nói đùa. Ma đạo như thế nào dám cùng chính đạo đối cứng chưa hẳn không có khả năng. Có lẽ là vô tình đạo tới cường viện. Thực lực tăng nhiều. Cho nên chuẩn bị phản kích nhớ tới Minh Dạ Tông cùng cái kia 2 cái trên mặt hoa đen tím ấm ký ra hỏa. Chắc một phong càng nghĩ càng thấy phải là. Nhất là sau đó không lâu. Hắn nhìn thấy bầu trời xa xa bên trong kịch chiến. Lại đối so với chính mình vị trí. Càng chắc chắn suy đoán. Cái này dê nhập hang hổ. Nên làm thế nào mới tốt thời khắc nguy cấp. Hắn xưa nay không mệt tỉnh táo tâm tính. Nhìn chung quanh. Đành phải kiên trì tiếp tục thâm nhập sâu. Trước tránh xem qua hạ truy kích lại nói. Thiếu hiệp mời khai ăn 13 chương 121 phong lão đầu ước chừng sau nửa canh giờ. Chắc một phong phía trước. Xuất hiện một tòa đỏ màu vàng thấp bé khe núi. Hai bên dốc núi ước chừng cao mấy chục mét nhìn ra được. Khe núi thập phần tĩnh mịch. Ở giữa thông đảo hẹp mảnh. Một khi nội bộ không thông. Tuyệt đối là bết bát nhất ẩm thân chi địa. Chắc một phong tại chỗ liền muốn quấn qua. Chợt nghe hậu phương vang lên tiếng bước chân. Có người kêu lên. Nhanh chóng báo lên số hiệu. Cái gì số hiệu chẳng lẽ là ma đạo liên minh vì kiểm nghiệm thân phận. Lâm thời biên soạn ra ruột đồ vật khá lắm. Liền giả mạo cơ hội cũng không có. Chắc một phong xoay người. Quả nhiên phát hiện mấy tên trên mặt hoa đen tím ấm ký ra hỏa vọt tới. Tốc độ nhanh chóng. Không kém cỏi chi trước 2 vị. Nếu như đường vòng lời nói. Tại chỗ liền hội đuổi kịp. Tình huống trước mắt. Vậy thế tất kéo không ở bọn hắn. Không cách nào phát huy nhất tinh phí ma thảo tác dụng. Chắc một phong rơi vào đường cùng. Đành phải buồn bực thanh âm xông vào sơn cốc. Trong lòng bái lượt đầy trời thần Phật. Hy vọng con đường phía trước thông suốt. Cho hắn một đầu sinh lộ. Nhưng là trời không toại lòng người. Tòa sơn cốc này là cái phong bế không gian. Nội bộ mặc dù 7 lệch ra 8 ngoặt. Nhưng cuối cùng là một tòa cao mấy chục mét trơn nhắn vách núi ngăn cản tại trước. Song đời Trác Mộc Phong vừa sợ vừa vội. Sau lưng phá tiếng gió càng ngày càng gần. Hắn cơ hồ cảm ứng được đánh tới sát khí. Ánh mắt vòng chuyển. Hắn bỗng nhiên phát hiện vách núi hai bên. Nằm một chút ngổn ngang lộn xộn khô quắt thi thể. Một khối cử đầu hậu phương. Còn ngồi một người. Một cái tóc trắng rối tung quần áo cũ nát. Lộ ra tràn đầy nếp uốn khô gầy tứ chi người. Tiền bối cứu mạng lấy ngựa chết làm ngựa sống Trác Mộc Phong đối bóng người hô lớn. Nếu đối phương là chính đạo. Mình còn có đường sống. Nếu là ma đạo. Như vậy không khác tự chui đầu vào lưới. Dù sao là chết. Chẳng cược một thanh. Cái kia đạo bóng người không hề có động tính gì. Nên sẽ không chết a tiểu tử. Ngươi la rách cổ họng cũng sẽ không có người tới cứu ngươi. Sau lưng một vị ma đồ tàn ngược cười to. Bởi vì góc độ vấn đề. Hắn cũng không trông thấy đá tàng hậu nhân ảnh. Vậy không lo lắng là chính đạo nhân sĩ. Nếu không đã sớm xuất thủ. Năm ngón tay thành trào. Sắc bén trào kình thấu thể mà ra. Thẳng bức hướng Trác Mộc Phong đỉnh đầu mặc dù là nhị tinh võ học. Nhưng ở sự mạnh mẽ nội lực gia trì dưới. Hoàn toàn không phải Trác Mộc Phong có thể đối kháng. Nguy cơ sinh tử trước mắt. Trác Mộc Phong chỉ có thể lựa chọn đỏ sức một thanh. Một bên xuất ra còn thừa không nhiều nhất tinh phí ma thảo. Một bên rút ra trường kiếm. Nhưng ngay lúc này. Một trận gió nhẹ từ bên cạnh hắn thổi qua. Hắn còn không thấy rõ chuyện gì xảy ra. Vị kia hướng hắn xuất thủ ma đạo hung đồ. Đột nhiên bị một cái già nua tay chụp ở đỉnh đầu. Từng cái nổi mụn từ trong cơ thể hắn dâng lên. Không có vào bàn tay lớn bên trong. Ngắn ngủi mấy lần hô hấp. Vị kia ma đạo hung đồ co quắp ngã xuống đất. Cùng lúc trước thi cốt bình thường. Trở thành không có nước điểm thây khô. Hấp tinh đại pháp Trác Mộc Phong hoàng sợ. Không đúng, mới vừa rồi không có nội lực ba động. Nói rõ lão nhân này hấp thụ không phải nội lực. Hai gã khác hung đồ cũng hù dọa trụ. Quay người liền muốn chạy. Nhưng bọn hắn còn chưa động. Liền bị lão đầu một tay một cái. Bước trước đó người kia vết xe đổ. Cuối cùng lão đầu phóng tới Trác Mộc Phong cái kia trương thon gầy hẹp mặt dài lỗ. Phảng phất hắc bạch vô thường dọa người. Trác Mộc Phong lạnh cả người cứng ngắc. Nhìn cân treo sợi tóc ở giữa. Thân thể trước tại ý thức một bước. Thu hồi nội lực lão đầu tay khoảng cách Trác Mộc Phong đỉnh đầu còn có nửa tấc. Bỗng nhiên ngừng lại. Song phương cách xa nhau mười mấy mét mơ. Lão nhân này tốc độ vậy quá nhanh đi. Là người hay dược rõ ràng là đại mùa đông. Gió lạnh thấu xương. Trác Mộc Phong phía sau lưng lại bị mồ hôi thấm ướt. Một loại nồng đậm nghĩ mà sợ dâng lên. Để hắn hai chân như nhũn ra. Kém chút đặt mông ngồi dưới đất. Lúc trước lão nhân này không nhúc nhích. Thẳng đến truy kích ma đồ bộc phát nội lực. Lại đột nhiên xuất thủ. Để Trác Mộc Phong hoài nghi lão đầu với nội lực cực kỳ mẫn cảm. Mà nội lực của hắn thua xa mấy người khác. Chỗ lấy cuối cùng mới trở thành mục tiêu. Cái này không cách nào xác định suy đoán. Nguy hiểm thật cứu được Trác Mộc Phong một mạng. Hắn miệng đắng lưới khô. Gượng cười nói. Tiền bối ngươi tốt a. Chúng ta ngồi xuống nói chuyện. Được hay không lão đầu đờ đẫn. Một đôi dị thường đục ngầu trong mắt. Để Trác Mộc Phong từ bên trong ra ngoài trận trận phát lạnh. Đỉnh đầu móng vuốt còn chưa buông xuống. Tựa hồ tùy thời đều hội xuyên thủng đầu của hắn. Cho ta chết. Lão đầu thì thào nói ra. Tiền bối mong muốn cái gì tại hạ nhất định vì ngươi cầm tới. Trác Mộc Phong suy đoán đối phương ý tứ là cho hắn mong muốn đồ vật, không phải liền giết mình. Sinh cơ chết. Sinh cơ là cái ruộng gì đây chính là Phong lão đầu muốn cái gì ta đi nơi nào cầm Trác Mộc Phong sắp điên rồi. Mắt thấy lão đầu mặt lộ sát cơ. Sợ đến đỉnh đầu run lên. Liên tục không ngừng nói. Ta có. Tiền bối ta có sinh cơ. Lập tức cho ngươi. Lão đầu trừng trừng xem lấy hắn. Rất có ngươi dám gạt ta liền động thủ ý tứ. Trác Mộc Phong cái khó ló cái khôn. Nghĩ đến trên mặt đất cái kia chút thây khô. Nếu bọn hắn bị hút đi là sinh cơ. Như vậy có hay không có thể dùng khác đồ vật thay thế? Tỷ như dược liệu. Đúng. Liền là dược liệu ý thức tiến vào dược viên. Một nhóm lớn phổ thông dược liệu chứ hàng tại dược thổ bên ngoài. Chắc một phong thăm dò tính địa xuất ra phẩm chất tốt nhất một gốc. Cuống quýt đưa cho lão đầu. Đây là hắn duy nhất có thể nghĩ đến biện pháp, liền nhìn linh hay không linh. Trên tay kia nhất tinh phí ma thảo bột phấn sớm đã bốc hơi. Nhưng nhìn lão đầu ngụm lớn hô hấp bộ dáng, căn bản ngay cả cảm giác đều không có. Chắc một phong trong lòng bàn tay đều là mồ hôi. Loại này tính mệnh điều khiển tại trong tay người khác cảm giác thật làm cho người khó chịu. Lão đầu duỗi tay nắm lấy. Đầu tiên là sững sờ. Chợt vận khởi công lực. Trong chớp mắt. Dược liệu hóa thành mảnh vụn. Lạnh lùng nói. Gạt ta. Chết. Vô dụng không. Lão tiền bối. Ngài thử lại lần nữa cái này. Đêm qua rút chúng long ngâm khí về sau. Chắc một phong đã bắt đầu bồi dưỡng dược liệu. Hắn chịu đựng đau lòng. Từ màu đỏ sấm dược thổ bên trong rút ra một gốc thiên ti liễu. Trải qua thôi hóa. Nó đã tiếp cận nhất tinh dược liệu. Thiên ti liễu vậy hóa thành mảnh vụn. Lần này lão đầu nói không đủ chết. Ý tứ là thiên ti liễu là hữu dụng. Chỉ bất quá sinh cơ quá ít. Chắc một phong có loại tuyệt sử phùng sinh cảm giác. Mặc dù tổn thất dược liệu cùng võ trụ giá trị để trái tim của hắn nhỏ máu. Nhưng so với mạng nhỏ. Ngược lại là không đáng giá nhắc tới. Tiền bối cho. Chắc một phong nhanh chóng địa xuất ra thứ hai gốc thiên ti liễu. Không đủ. Thứ ba gốc. Thứ tư gốc. Thứ năm gốc. Trong nháy mắt. Màu đỏ sấm dược thổ bên trong năm cây thông mạch dược liệu tiêu hao sạch sẽ. Gặp phong lão đầu tiếp tục nhìn mình chằm chằm. Chắc một phong vẻ mặt cầu xin. Buông tay nói. Lão ra ra. Tạm thời không có. Ngày có thể hay không các loại. Yên tâm. Rất nhanh liền sẽ có. Đang khi nói chuyện. Tâm hắn đều khẩn trương địa nắm chặt đến cùng một chỗ. Hai chân càng hơi hơi hướng di động về phía sau. Biết rõ ràng này vô dụng. Vẫn là vô ý thức rời xa phong lão đầu. Tuyệt đối đừng động thủ, có lẽ là nghe được chắc một phong trong lòng cầu nguyện. Phong lão đầu suy tư một lát sau. Ra lệnh. Một canh giờ. Chết. Một lúc lâu sau tiếp tục cung cấp dược liệu. Nếu không liền giết chết mình. Chắc một phong cảm thấy. Mình năng lực phân tích thật quá cường hãn. Cảm tạ năm đó ngữ văn lão sư. Tốt xấu để cho mình bảo vệ mạng nhỏ.